ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 111 bắt chẹp, long hổ cao. Tứ đại tông tử dù có hoàn khố hơn đi chăng nữa, đối với cường giả mà phe mình không thể dung chuyển bọn hắn cũng phải biết, tuy bọn hắn có thể ý thức được điểm này, nhưng đâm lao phải theo lao, đang giàu không có cách thoát ra, chợt nghe được tiếng gầm của Vân Dương tất nhiên như nghe được thánh chỉ, đồng thời thu tay lui lại. Ánh mắt âm lãnh của Mễ Không Quần lần nữa rơi vào trên người Vân Dương, có chút tức giận mà không chỗ phát tiết. Lại là tên tiểu tử này. Vừa rồi thấy bọn hắn thân cô thế cô, mở miệng liền muốn quần ẩu để giải quyết vấn đề. Bây giờ, nhìn khi ua người như vậy vẫn không thu thập được bọn hắn, tên gia hỏa kia lại muốn nhảy ra làm người hòa xe. Trong nhất thời, Mễ Tổng Quản không khỏi sinh ra một cảm giác tiểu tử này tuy còn trẻ, nhưng trình độ vô sỉ, lại không chút thua kém tên Thu Kiếm Hàn kia. Thật con mẹ nó nhân tài. Bất quá Mễ Không Quần cũng đã muốn kết thúc chuyện này, nếu náo tiếp, chỉ sợ đến mức chân chính không thể vãn hồi, mắt thấy đối phương đã thu ra, hắn cũng thuận thế nhảy ra khỏi vòng vây. Nói cho cùng, mọi người đều là người có thân phận. Vân Dương đi đến giữa sân, nói lời thấm thía. Tại sao có thể như hạng mãng phu chém chém giết giết đây? Mễ Không Quần cùng tứ đại công tử đồng thời trợn trắng mắt, vừa rồi ngươi mới còn nói mọi người đều là người giang hồ, có chuyện liền đỏ nắm đấm là được. Lại cái gì mà giang hồ dùng biện pháp giang hồ vân vân, lời đó đến giờ còn văng vẳng bên tai, bất quá mới thấy tình thế không tốt, đảo miệng liền thành người có thân phận. Gia hỏa này lật mồm một cái gì cũng có thể nói a. Có vấn đề gì, có hiểu lầm gì, mọi người trực tiếp đối mặt nói ra không phải là tốt hơn sao, cần gì phải động đến đau đến thương. Vân Dương tiếp tục khuyên giải. Thu công tử, oan gia nên giải không nên kết. Mọi người đánh lâu như vậy, lửa giận cũng đều đã tiêu ta, không bằng bây giờ bình tâm tĩnh khí nói chuyện một chút, thế nào? Thu Vân Sơn thầm nhủ trong lòng, lửa giận của ta cũng chưa có tiêu, chỉ bất quá không đánh lại đối phương mà thôi. Mễ Không Quần cũng tự nhủ trong lòng, lửa giận trong lòng ta cũng chưa có hết, nhưng nếu cứ đánh tiếp như thế cũng không phải chuyện tốt. Mễ Trường Quỹ. Vân Dương nhìn Mễ Không Quần. Từ đầu đến cuối chuyện này ta cũng có nghe nói, chuyện này đại khái là ngươi có hảo tâm, nhưng lại thành chuyện xấu. Dẫn đến Thu công tử soi vào tình huống khó xử, hơn nữa việc này còn tương đối nghiêm trọng, đúng không? Quay đầu lại nói với Thu Vân Sơn. Còn bên Thu công tử, trẻ tuổi nóng tính, tâm cao khí ngạo, đúng không bị mất mặt, nhất định phải kiếm lại, việc này không có gì đáng trách, ngươi nói đúng không? Hai bên đồng thời gật đầu. Như vậy chuyện này ta liền đề ra một phương án giải quyết. Song phương cân nhắc suy nghĩ một chút. Vân Dương nói. Thu công tử, đầu tiên ngươi đem những người ngươi bắt đều đưa trở về, tin rằng ngươi cũng không có ý bắt cóc họ để áp chế, cũng chỉ là muốn đùa một chút với Mễ Tổng Quản. Mỗi người bồi thưởng 100 lượng bạc trấn an tinh thần. Cái này cũng không nhiều lắm nha. Còn có 3 vị tông công, mỗi người 1000 lượng bạc tiền thuốc men. Vân Dương nói tiếp. Như vậy bên Thu công tử đã giải quyết xong. Hắn quay đầu nhìn Mễ Không Quần. Bất quá chuyện bên Mễ Tổng Quản lại không dễ nói. Như vậy đi, Thu công tử cũng đã đáp ứng biến chiến tranh thành tơ lụa. Mễ Tổng Quản cũng nên ra chút thành ý, lấy đại nội long hổ cao bồi thường coi như xong đi. Đại nội long hổ cao. Thanh âm Mễ Không Quần lập tức thay đổi, hai mắt trừng lớn nhìn Vân Dương. Ngươi làm như vậy là hòa giải, rõ ràng là ngươi đang làm sư tử há miệng đi, lừa đảo. Bên kia Thu Vân Sơn thấy thế hai mắt không khỏi bắn ra hào quang sáng loáng. Lão đại nói không sai, Mễ Tổng Quản chỉ cần lấy ra 5 phần đại nội long hổ cao, chuyện hôm nay chúng ta xí xóa. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhãn tình 3 người Đông Thiên Lãnh đồng thời sáng lên. Thu Huyên nói không sai, chúng ta với Mễ Trưởng Quỹ vốn là bằng hữu, mọi người cần gì đánh đánh giết giết mà tổn thương hòa khí, chỉ cần 5 phần đại nội long hổ cao, chuyện này chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa, toàn bộ coi như chưa có. Mễ Không Quần giận quá mà cười. Các ngươi tính toán thật hay, chuyện này tuyệt đối không thể. Đại nội long hổ cao chính là bí dược hoàng gia Ngọc Đường. Công hiệu vô cùng cường đại. Năm xưa, khai quốc hoàng đế dưới cơ duyên xảo hợp, mới may mắn thu được thi thể một đầu huyền thú Mơ Dương Xà trong truyền thuyết. Cũng bởi vì ăn được huyết nhục Mơ Dương Xà mới thành T.U.V.Q.Q. cơ, một thân huyền công vô địch. Trảm tướng đoạt kỳ, đánh đâu thắng đó, từng bước một thành lập thế lực, về sau càng thành lập Ngọc Đường Đế Quốc. Ngọc Đường Đế Quốc hiện nay đều là từ không đến có, tay không tấc sắt mà đánh ra thiên hạ. Có thể thấy được công hiệu cường đại của Mơ Dương Xà này. Nhưng chỗ cường đại nhất của Mơ Dương Xà không phải huyết nhục, mà chính là nội đan của nó. Viên nội đan này được cả thiên huyền đại lục công nhân, chính là một viên đỉnh cấp nội đan hiếm thấy còn sót lại của huyền thú Mơ Dương Xà. Tu giả một giới này không có cách nào ăn vào để tăng tu vi, coi như đỉnh cấp cường giả đại tông sư cảnh, ăn vào chỉ sợ cũng chịu cảnh bảo thể mà vong. Bảo vật nếu không thể dùng, dù có chân quý đến mấy chỉ sợ cũng chỉ như gân gà, vì vậy trong một thời gian dài, viên nội đan này trở thành vật trưng bày. Nhưng dưới một cái cơ duyên trùng hợp, Hoàng thất Ngọc Đường ngoài ý muốn phát hiện, viên nội đan nhìn như vô bổ này có thể đem đi ngâm rượu. Rượu ngâm ra có công hiệu không tầm thường. Quá trình ngâm rượu rất đơn giản, đem nội đan ngâm trong một cái chén đầy rượu một ngày đêm, sau đó rượu dịch sẽ tự động ngưng kết thành hình cao nửa thể rắn. Chỉ có một lớp đáy chén. Nhưng sau khi ăn lớp cao mỏng này, lại có tác dụng kim thương bất khuất, năng lực nam tính trở nên siêu quần bạc tụy. Khụ. Đây là thứ yếu, tác dụng càng quan trọng hơn là nó là một phụ trợ mạnh mẽ đối với cao thủ. Một người vào lúc chuẩn bị đột phá, sau khi ăn vào cái này, lập tức vận tổng bên người lại có thêm một tên cao thủ toàn lực quán thâu huyền khí tương trợ, như vậy rất có khả năng ở trên cơ sở thiên phú ban đầu mở thêm một cái khiếu huyệt. Đây mới chấn chính là điểm nghịch thiên của đại nội long hổ cao. Cho dù chỉ là có khả năng mở thêm một cái khiếu huyệt, nhưng đây cũng là phương pháp duy nhất trên cái đại lục này có tác dụng hỗ trợ đột phá thiên phú khiếu huyệt. Trong thiên hạ cũng chỉ có Hoàng cung Ngọc Đường Mơ U, V, Q, Q, O, Y có thứ tốt này. Hiện tại, Vân Dương lập tức liền muốn 5 phần, đây nào chỉ dùng 4 chữ sư tử há mồm là có thể hình dung, căn bản chính là cướp bóc, trắng trợn cướp bóc. Điều kiện như vậy, hỏi tại sao Mễ Không Quần không có khả năng đáp ứng? Tuyệt đối không có khả năng. Mễ Không Quần quả quyết bác bỏ. Long hổ cao chính là đại nội bí dược, càng do đích thân hoàng đế tự mình quản lý. Các ngươi nói ra điều kiện như vậy, há không phải là ép buộc, căn bản là không chút thành ý hòa giải, nếu không sao có thể đưa ra điều kiện, ta hoàn toàn không thể làm như vậy. Mễ Không Quần trung quy vẫn là đại nội tổng quản, cho dù ở thế hạ phong cũng sớm muốn hóa giải, nhưng đối mặt với điều kiện hà khắc như vậy cũng trực tiếp cự tuyệt, thái độ vô cùng quyết tuyệt. Các ngươi bỏ ra mấy đồng bạc lẻ liền muốn đổi lấy long hổ cao, quả thực quá tiện nghi đi, hơn nữa người còn là do các ngươi vô cớ trói lại. Coi như tên cướp tham lam nhất thế giới này cũng không thể đưa ra yêu cầu như của các ngươi. Thu Vân Sơn âm hiểm cười. Người khác đúng là không có cánh nào, nhưng Mễ trưởng quỹ ngài lại tất có biện pháp. Lui một vạn bước, coi như Mễ trưởng quỹ không có cách nào, cũng phải nghĩ biện pháp làm được, đối với vấn đề này tuyệt không khoan nhượng. Mễ Không Quần nói. Mấy vị không khỏi quá coi trọng Mễ Không Quần ta, nói cho cùng, ta cũng chỉ là một tên hoạn quan thân thể không trọn vẹn. Sao có thể lấy đến côi bảo như long hổ cao, nếu mấy vị tông tử cứ khăng khăng khó xử Mễ Mỗ, Mễ Mỗ phụng bồi là được, không phải chỉ là cá chết lưới rách thôi sao? Nếu như Vân Dương còn chưa nói ra ba chữ Long Hổ Cao, như vậy mấy người Thu Vân Sơn không biết tình hình rất có thể bị bốn chữ cá chết lưới rách của Mễ Không Quần hù dọa. Nhưng, lúc này, hết thảy đều không còn tồn tại. Lúc này, trong lỗ tại bốn vị công tử ca chỉ còn ba chữ Long Hổ Cao. Đối với bốn tên gia hỏa bị tiểu sắc móc sống thân thể này mà nói, trong thiên hạ này, không có bất luận món bảo vệ nào có sức hấp dẫn lớn hơn Long Hổ Cao. Dưới sự dụ hoặc không cách nào từ chối này, coi như đem mạng nhỏ ra liều một phen cũng đáng giá. Xuân Vãn Phong hừ một tiếng. Mễ trưởng quỹ nói vậy là muốn lấy mệnh tương bác sao? Chỉ tiếc, bốn người chúng ta xưa này chưa hề biết sợ, càng không phải mấy tên bị dọa mà lớn lên. Nếu mễ trưởng quỹ đã quyết ý như vậy, vậy hôm nay chúng ta liền chơi lớn một hồi nha. Hạ Băng Xuyên cũng âm hiểm cười cười. Không sai không sai, tổng hợp lực của chúng ta coi như không thể lưu mễ trưởng quỹ lại, nhưng tộc nhân của mễ trưởng quỹ lại là một tên cũng đừng mong sống. Đúng rồi. Mễ trưởng quỹ mặc dù có thể chạy thoát một mạng, nhưng cái mạng này không biết là còn 10 thành hay 1 thành đâu. Coi như ngươi may mắn thoát thân thì sao? Chiến dịch này thành lập, lập trường mọi người cũng thống nhất, một khi đã là sinh tử đại thù, tứ đại gia tộc chúng tất sẽ ban bố truy sát lệnh, không chết không thôi. Đông Thiên Lãnh rất phong độ ngẩng đầu. Ta có thể đứng đây khẳng định, tại trước khi ngươi có thể khôi phục thương thế, nhất sơ, dơ quy quy y, nơ, hơ, e, s, quy quy, bị chúng ta tìm tới cửa, hồn đi cửu tuyền. Bốn người chúng ta, nguyện ý chỉ thiên lập thể, hợp lực khẳng định hứa hẹn này. Thu Vân Sơn nói. Cho nên, nếu như mễ trưởng quỹ không muốn lấy Long Hổ Cao ra làm thành ý, vậy thì không cần nói chuyện. Xuân Vãn Phong nói. Coi như ngươi không liều mạng, chúng ta cũng không thả ngươi đi. Bốn con hàng này không thể kháng cự được dụ hoặc kia, ngươi một câu, ta một câu, tất cả đều ra sức diễn xuất, chữ chữ kiến huyết, câu câu châm tâm, hiển hiện rõ sở trường cường hoành bá đạo của đám bại gia tử. Mễ Không Quần cảm thấy khổ cực cực kỳ, càng lúc càng tức giận, nhưng lại càng thêm biệt khuất, giận dữ nói. Thứ các ngươi cần là Long Hổ Cao, đó là thứ đơn giản sao? Đó là đỉnh cấp bí dược hoàng gia, viên mơ dung nội đan kia mặc dù có thể bào chế Long Hổ Cao, nhưng hàng năm cũng chỉ có thể là ra nhiều nhất 10 miếng Long Hổ Cao mà thôi, nhiều hơn nữa cũng không có kết quả. Nếu các ngươi muốn 1-2 phần có lẽ ta còn có biện pháp, cũng có thể cứu vãn, nhưng hiện tại các ngươi há miệng liền muốn 5 phần, đây không phải là ép người thì là cái gì? Chúng ta mặc kệ. Đông Thiên Lãnh không chút lý lẽ nói. Điều kiện chỉ có một cái này, ngươi đáp ứng, chúng ta liền vui vẻ bắt tay. Nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta liền sinh tử tương kiến. Hai mắt Mễ Không Quần như muốn phun lửa, gắt gao chừng mắt nhìn Đông Thiên Lãnh thật lâu cũng không nói gì. Sau nửa ngày đột nhiên thông suốt xoay người, ba ba ba, ba tiếng vang vang lên, ba tên thái giám ao lưng hắn trong chớp mắt liền biến thành ba cỗ thi thể, ướt trắng vỡ toang, chảy trên mặt đất. Tốt, 5 phần Long Hổ Cao, chấm dứt việc này. Mễ Không Quần gằn từng chữ. Trong vòng 3 ngày... giao hàng tại Thanh Vân Phường. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 112 ám sát trên đường về. Ánh mắt sắc bén như lưới đao của Mễ Không Quần, lướt qua trên mặt từng người một. Ai ai cũng cảm thấy mặt mình như bị cương đao chặt một cái, sắc bén đau nhức. Sảng khoái. Thu Vân Sơn mừng rỡ, vung tay lên. Thả người. Mễ Không Quần hừ lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp lơ lửng trên không trung, khẽ xoay thân chuyển hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, cứ thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Đối với những người này, một chút kiên nhân nhìn thêm hắn cũng không có. Nếu không phải vì không muốn ảnh hưởng đến đại nghiệp, giờ phút này hắn đã liều mạng xuất toàn lực, dù cho từ đây chỉ có thể chạy trốn tới tận Thiên Nhai Hải Giác. cũng muốn tát chết bốn tên gia hỏa đáng ghét này, tiết một chút áp khí trong lòng. Tới tay long hổ cao tới tay. Thu Vân Sơn nhảy cẫng lên, vui vẻ ra mặt. Ba người Đông Thiên Lãnh cũng không kìm được, mặt mày hớn hở thỏa mãn vô cùng. Thật không nghĩ tới, vậy mà lão già này thực có bản lĩnh lấy được vật mà Hoàng Thất Ngọc Đường Đế Quốc luôn coi là quốc bảo chí cao. Đúng vậy, nếu không phải có lão đại nhắc nhở, căn bản chúng ta không thể nghĩ ra cái này. May mắn là có lão đại a, lão đại chính là đệ nhất phúc tinh của chúng ta. Thực sự quá tuyệt vời. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ cưới thêm mấy phòng thê thiếp, trước kia cứ lo nếu quá phong lưu, sẽ đem bản thân đùa tới chết, hiện tại cũng không cần lo lắng nữa a. Ha ha ha. Một phần dư ra làm sao xử lý? Xuân Vãn Phong hỏi. Sao lại dư ra moi phần tính cả lão đại vào, không phải mỗi người vừa vặn có một phần sao? Đông Thiên Lãnh trừng tròng mắt. Xuân Xuân, ngươi có ý gì? Xuân Vãn Phong vội vàng lắc đầu. Ý ta chính là như vậy à, nói như vậy chỉ là muốn khảo nghiệm các ngươi một chút thôi. Xem các ngươi có phải thực tâm đối xử với lão đại không, hừ, cắt. Ba người cùng khịt mũi coi thường. Ai cũng nhìn rõ, vừa rồi Xuân Vãn Phong là có chủ ý khác, nhưng lúc này đương nhiên cũng không cần nói toạt ra. Vân Dương hừ một tiếng. Thiệt thòi các ngươi còn có chút lương tâm, bất quá các ngươi tự giữ lại mà ăn đi. Nếu ta đoán không nhầm, coi như lần này đối phương thực sự lấy long hổ cao cho các ngươi cũng tuyệt đối không dám ăn. Vì sao? Đông Thiên Lãnh nói. Chẳng nhẽ hắn còn dám hạ độc? Vì sao hắn không dám hạ độc? Vân Dương hừ một tiếng. Hôm nay hắn không dám giết các ngươi, chính thành chính là bởi cố kỵ Thu lão nguyên soái cùng thủ đoạn sau đó của tứ gia các ngươi, nhưng nếu qua mấy ngày nữa các ngươi mới chết, ông ta lấy cớ luôn ở trong cũng không biết việc cũng là thuận lý thành chương. Coi như gia tộc các ngươi muốn giận chó đánh mèo, với một thân tu vi không chút tổn hại của người ta, muốn trốn cũng không phải không thể. Thậm chí, chỉ cần sau khi xác nhận bốn người các ngươi đã chết, đối phương liền lập tức biến mất, trời cao đất rộng, tứ gia các người muốn đi đâu mà tìm người. Bốn người trợn mắt há mồm, hai mặt nhìn nhau. Không, không thể nào. Xuân Vãn Phong há miệng tựa như con cắc nheo. Vừa rồi hắn còn thề với trời. Hắc hắc. Vân Dương khoát tay quay người mà đi. Ta biết các người không nỡ từ bỏ long hổ cao, thế nhưng dù chờ mong thế nào cũng được, vẫn phải chú ý cho kỹ, nói không chừng, long hổ cao đúng là long hổ cao, nhưng trong long hổ cao lại bỏ thêm mấy vật khác, vạn nhất ăn vào chết người đâu. Sau khi nghe Vân Dương nói chuyện giật gân, mấy tên hoàn khấu ngơ ngác như bị sét đánh. Không thể nào, thật vất vả mới có thể lấy được thánh dược của nam nhân truyền thuyết long hổ cao tới tay, trong đó lại có thể có trò dược khác. Chờ đến khi bọn hắn lấy lại tinh thần, bóng nát Vân Dương đã hoàn toàn biến mất. Lão đại nói, nhất định có đạo lý. Đông Thiên Lãnh nói, chờ ba ngày nữa, long hổ cao kia tới tay. Ta nhất định sẽ không ăn luôn trước cứ lưu lại, các ngươi không sợ đại khái có thể ăn trước. Ba người khác lập tức tức điên cái mũi. Con mẹ nó Đông Thiên Lãnh nhà ngươi, muốn chúng ta thử độc cho ngươi sao? Vân Dương đã nhanh nhanh rời đi. Vừa mới qua đầu ngõ, hắn đã triển khai thân pháp mà chạy. Thời khắc này, Vân Dương ầm ầm sinh ra một cảm giác. Có người đang đợi hắn. Không, phải nói là người kia vẫn chưa từng rời đi, vẫn luôn ngấp nghé hắn. Nếu ngươi đã không đi, muốn lập tức báo thù, như vậy tối nay bản công tử tuyệt không bỏ qua cơ hội này, cũng nên chơi đùa với ngươi một chút. Quả nhiên, một đường hướng vân phủ của Vân Dương, luôn có một cảm giác bị theo đuôi, cảm giác này ngày càng rõ ràng, ngày càng quen thuộc. Vân Dương vừa đi đường, vừa không ngừng vận chuyển vơ quy. Ngay một khắc lúc bước tới ngã rẽ, hắn tiện tay huy sái, mấy đạo bóng trắng vô thanh vô tức cực kỳ nhanh chóng rời khỏi người hắn, nhanh chóng dung nhập vào màn đêm đen kịt. Một đạo bóng trắng trong đó tựa như một mũi tên, phi tốc chạy về Vân phủ. Vân Dương đi được nửa đường, mắt thấy đi thêm chút nữa là đến một góc ngoặt, đột nhiên hắn dừng bước, gãi gãi đau, làm bộ ảo não nói. Trí nhớ thật kém, lại quên mất. Quay người liền quay lại đường cũ. Tựa hồ muốn quay lại lấy vật gì đó. Người đang âm thầm theo đuôi, cơ hồ giận đến muốn mắng to. Con mẹ nó, tên hỗn đàn này sắp đến chỗ phước kích tốt nhất, tại sao lại trở lại? Hơn nữa còn đi rất nhất. Đến, lão tử đuổi theo xử lý hắn. Bóng người xoát một cái phóng người lên, vô thanh vô tức vút qua mười mấy trượng trên các nóc nhà, cái lên cái xuống, lại như thế mấy lần cảm thấy bản thân đã vọt lên phía trước Vân Dương, hắn liền đưa đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vân Dương đột nhiên vỗ đầu một cái, thở thật dài một hơi. Ai, ta đúng là ngốc, chẳng nhẽ nhất định phải lấy luôn trong tối nay à, ngày mai đi lấy cũng không chậm trễ. Đường cũng không gần nữa. Vân Dương đứng trên đường, vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại quay người lại. Ta vẫn là nên về nhà trước, tắm một cái rồi đi ngủ. Chợt sải bước chân về phía trước. Người âm thầm đi theo kia thấy như vậy, tức đến muốn nổ phổi. Con mẹ nó, tên hỗn đàn do dự dự này có thể làm được chuyện gì? Thế nhưng tên hỗn đan này dám chọc ta, không xử lý không được, đành phải theo quay trở lại. Vân Dương lần nữa hướng về chỗ ngoặt, đến lúc còn khoảng mấy chục trượng đột nhiên dừng bước, nhìn về phía vệ đường. A. Sao ở đây lại có con mèo nhỏ vừa hay mang về, làm bạn với mấy con mèo trong nhà. Người trong bóng tối giận mà không có chỗ phát tiết, vụng trộm quan sát. Quả nhiên thấy ở phía góc tường có một vật nhỏ trắng xóa. Mà vị Vân Dương công tử này thế mà lại thực sự đi bắt mèo. Mà con mèo kia còn có vẻ như khá khó bắt. Vân Dương vong vo mấy vòng, ngay cả lông mèo cũng không chạm được. Về sau, hắn phải vận dụng huyền khí, mới bắt được mèo lại, sau khi ôm vào trong ngực, vậy mà còn ôn nhu an ủi, dáng vẻ muốn có bao nhiêu kệ cấm, có bấy nhiêu chướng mắt. Tiểu gia hỏa, sớm nên ngoan như vậy à, đúng không được ta ôm phải chăng dễ chịu hơn nằm trên đất lạnh. Tiểu gia hỏa ngươi thực không hiểu chuyện. Ai, hôm nay ta mang được ngươi về cũng xem như ngày tốt đi. Mèo nhỏ, ngươi biết không, tối này có mấy tên thái giám xuất hiện làm ta thật buồn nôn. Mùi vị trên mấy người hắn. Người trong bóng tối tức đến ngã ngửa. Hắn thực muốn xông lên hỏi một câu Vân Dương, ngươi có bệnh đúng không đúng không đúng không? Thực sự quá đáng lắm mà. Nhưng cuối cùng Vân Dương cũng đi tiếp, chân chậm ung dung cúi đầu, một tay yêu thương vô hạn vuốt ve mèo trắng nhỏ trong ngực. Một bên thì thào nói chuyện. Mèo con a mèo con, ta đặt tên cho ngươi được không, sau này người liền theo ta a. Đại bạch không thích a, tiểu bạch tiểu, tiểu bạch tiểu, bạch bạch bạch tiểu, bạch bạch vĩ ba ta. Mấy cái này đều không được, đều không thích a, hay là ta lấy cho ngươi một cái tên người đi. Người này tối nay ta còn gặp qua nha, từ bây giờ ngươi liền gọi là thái giám lão Ngô được không. Mèo con ngươi là giống cái không khác lão Ngô kia lắm, ha ha ha. Kỳ thực, ngươi còn hoàn hảo hơn hắn đâu. Lột bột một tiếng, người trong bóng tối hung hăng nghiến chặt răng, kém chút liền nghiến đến nát cả hàm. Hắn đã không nhìn được nữa. Mặc dù Vân Dương vẫn còn cách chỗ mai phục lý tưởng còn 3-4 trượng, nhưng người trong bóng tối kia đã không chờ thêm được nữa. Sát khí trong lòng hắn sôi trào chưa từng có. Không thể ức chế thêm được. Không giết kẻ này, thề không làm người. Xoát một tiếng, người kia nhanh như thiểm điện phóng qua từ một góc tướng cao, di động với tốc độ cao tạo ra một chuỗi huyễn ảnh chen không trung, một đạo đao quang léo sáng, như mây đen đầy trời đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện. Sát cơ lạnh thấu xương như vậy trực tiếp khiến gió đêm cũng tạm thời đình chỉ. Đối mặt với sát cơ này, Vân Dương lấy làm kinh hãi, tuột tay ném con mèo trong lòng ra ngoài. má ơi, có thích khách. Lập tức thân thể lay động, hiển nhiên có ý muốn nhảy, hòng tránh khỏi sát cơ trước mắt. Lại nói, Vân Dương dù biện pháp không tính là cao minh, nhưng cũng có thể xem như đúng quy trình, nếu trước mắt là tên thích khách bình thường, nói không chừng hắn đúng là có thể tránh thoát, thế nhưng, người âm thầm chủ tính thời gian dài như vậy, lại xúc lực nhất kích tất sát, há có thể tránh né đơn giản như vậy. Xùy một tiếng, đao quang lóe sáng, xuyên thủng qua vai phải Vân Dương. Đúng vậy, là xuyên thủng qua, hoàn toàn không có ngăn trở mà xuyên thủng qua. Thế nhưng tên thích khách thấy một kích thành công lại sững sờ, chuyện gì xảy ra, rõ ràng là đâm đúng chỗ yếu hại, tại sao lại hoàn toàn không có lực cản, sao có thể như vậy, chuyện gì đang xảy ra? Đáp án liền xuất hiện ngay sau đó, Vân Dương hoàn hảo vô khuyết xuất hiện tại một hướng khác, khác biệt duy nhất. Trong ta hắn có thêm một cây đao. Cây đao này vừa xuất hiện, phong mang ngạo thế, đao quang trực tiếp lấn lướt ánh trăng trên bầu trời. Tên thích khách dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, nhưng cũng không có một tia do dự, thân thể lại rủ mì biến hư ảo nhoáng lên một cái, chớp mắt liền đến trước người Vân Dương, một đao chém thẳng, vẫn là chiêu cũ, sắc bén tới không có cả thanh âm xé gió. Tốc độ một đao này tựa hồ còn nhanh hơn cả đao trước. Cổ tay Vân Dương khẽ đảo, đao mang chém ra tựa như khổng tước sòng đuôi, trong nháy mắt đã phủ lấy bầu trời đêm. Thiên ý đao pháp thức thứ nhất, đao bất dung tình. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 113 vây công. Đao quang lạnh lẽo, mới xuất hiện liền lộ ra một vòng lâm trầm, phảng phất như bầu trời sao đang lạnh lùng nháy mắt, không ngừng rơi xuống từ không trung. Thích khách nhìn thấy kỳ chiêu như thế, ồ một tiếng đầy quái lạ, thân là cao giai võ giả, bản năng khiến hắn cảm giác, một đao này của đối phương thế mà có thể hoàn mỹ bao bọc tất cả sát cơ ở bên trong. Nếu hắn không thu đao, tất có thể khiến Vân Dương trọng thương, nhưng một đao này của đối phương cũng tuyệt đối có thể chém chết hắn tại chỗ. Đây là đao pháp gì vậy? Thế gian này sao có thể tồn tại đao pháp bén nhọn như thế? Tu vi ta ít nhất cũng cao hơn gia hỏa này ba đại cấp, theo lý mà nói, coi như ta đứng yên bất động cho hắn chém, hắn cũng chưa chắc có thể chém đến ta mới phải chứ, thế nhưng, sao hắn lại có thể khiến ta cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp? Thích khách theo bản năng lui ra sau một bước, đao trong tay cũng bẻ hướng chém ra ngoài. Sau đó, chỉ thấy hàn phong hiện lên, xoát một tiếng, đao của hắn vô thanh vô tức bị chém đoạn, nhưng lại không khiến hắn cảm thấy bất kỳ một chút lực tác động nào. Hàn phong chạm mặt. Thích khách giật nảy mình, tủ mị lùi ba bước. Thân thể nguyên bản vân vận hành theo quý tích tủ mị cũng không thể tiếp tục duy trì, rốt cuộc Vân Dương cũng thấy chân diện mục của hắn. Vân Dương kiệt kiệt cười một tiếng. Quả nhiên là ngươi. Thích khác chính là vị Ngô công công kia, lúc này đây, ngay cả thái giám bào phục trên người cũng không thay đổi. Lúc này, Ngô công công đang cách Vân Dương năm trượng, tựa như một cái u linh phiêu đãng trong đêm, tuyển hỏa dưới lông mày chớp động, xâm nhiên nhìn Vân Dương đột nhiên quơ miệng. Ngươi dùng thân pháp, đao pháp gì đao gì? Vân Dương nhẹ nhàng nói. Nó gọi là thiên ý thân pháp, thiên ý chi đao, nói đúng hơn, cây đao này trong tay ta thoát khỏi ngươi ám sát, sau đó chém giết ngươi, tất cả đều là thiên ý. Vân Dương nói mấy câu này đều là lời thật lòng. Chỉ là phối hợp với khẩu khí nói ra, lại tràn đầy một hương vị khác. Lông mày Ngô công công xám trắng nhất hiên thản nhiên nói. Thì ra là thế. Đột nhiên thân thể Ngô công công lại lần nữa phiêu đãng như ruột mị, trong chốc lát biến hóa thành vô số huyễn ảnh, từng cái xuất hiện, lại từng cái biến mất, hư hư thực thực không chừng chân thật mà lại càng ảo diệu. Ta thực sự muốn xem cái ngươi gọi là thiên ý, đến cùng là chiếu cố ta, hay là chiếu cố ngươi. hắn tiện tay ném bỏ thanh đao tàn trên tay xuống đất, đối với thanh bảo đao sử dụng vô số năm, làm bạn xuất sinh nhập tử trăm ngàn lần này, một khi vô dụng, hắn cũng không tiếc vứt bỏ như rẻ rách. Đối với nhất lưu thích khách như Ngô Công Công mà nói, thứ không thể lợi dụng được chính là phế vật, bỏ đi có gì tiếc. Xuy xuy xuy. Trong không trung phát ra từng tiếng không bảo. Mở ngoặt tròn không khí bảo tạc nổ tung đóng ngoặt tròn. Hai tay Ngô Công Công hóa thành ưng trảo, vô hình vô ảnh công tới Vân Dương. Vân Dương ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, vẫn xuất ra một thức cũ đao bất dung tình. Đao quang như hàn tinh lần nữa lóe lên, Ngô Công Công thu tay lại, như thiểm điện lui bước, lắc đầu nói. Vẫn chưa được. Suy tư một chút, đột nhiên thân thể hóa thành mềm mại như nước chảy, thân người triền triền miên miên bay tới, song trưởng nhẹ nhàng đập xuống, tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo thiên quân chi lực. Vân Dương vẫn như đang vẽ hồ lô, vẽ đi vẽ lại, lại là một chiêu đao bất dung tình. Mặc dù dùng tới lần thứ ba, nhưng Vân Dương vẫn cảm thấy, mỗi lần xuất ra một chiêu này, hắn lại có thêm mấy phần cảm ngộ, đao pháp lại thêm mấy phần biến hóa. Nhất là, dưới áp lực to lớn của sinh tử địa địch, loại cảm ngộ này có thể nói là khắc sâu nhất. Lần này trong một mảnh đao quang như hàn tình, thình lình xuất hiện nhiều hơn một đạo tinh quang, nhanh như thiểm điện bay ra ngoài. Xùi một tiếng, Ngô Công Công lần nữa bị bức lui, nhìn lại vạt trước ngực bị chém ra, trong lòng không khỏi run lạnh từng đợt. Sao có thể như vậy? Hắn thân kinh bách chiến, tu vi càng đạt tới đỉnh phong nhất có thể, đạt đến thất trọng đỉnh phong. Mà tên tiểu tử Vân gia trước mắt này chỉ mới đạt đến tam tứ trọng, tu vi chênh lệch hai bên, đâu chỉ dùng thiên xa địa viễn để hình dung. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vân Dương với một đao nơi tay, lại chỉ dùng có một chiêu, lại có thể thành công không kẽ hở ngăn chặn hắn. Thậm chí, lúc hắn cưỡng ép đột tiến còn phải chịu nguy hiểm. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vân Dương hít một hơi thật sâu, vừa rồi liên tục chém ba đao, chiêu thức cố nhiên tinh diệu, có thể nói là thiên ý vô phùng, nhưng hắn cũng bởi xuất ba chiêu này. Mà huyền khí cũng gần đến biên giới cạn sạch. May mắn có Lục Lục trong người không ngừng trợ giúp, nhưng cứ như vậy cũng không phải kế lâu dài, sự trợ giúp của Lục Lục cũng chỉ có hạn. Vân Dương khẽ tính, nhiều nhất hắn chỉ có thể xuất ra hai đao, sau đó sẽ hoàn toàn kiện lực. Lúc này, Vân Dương sinh ra một cảm giác bất lực sâu sắc, hắn cảm giác rõ ràng. Nếu như hắn có đủ lượng, chỉ cần có tu vi lục trọng sơ kỳ, dùng một chiêu đao bất dung tình này tuyệt đối có thể chém đoạn cường địch trước mắt. Rõ ràng có sát ý vô tận, có chiêu thức tất sát, nhưng thần chiêu này trong tay mình đối với cường giả cao hơn tam giai, chỉ có thể tự vệ một hai. Trong lúc đang suy tư, đã thấy Ngô Công Công đối diện đột nhiên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Vân công tử, chịu chết đi. Hắn đột nhiên lăng không nhào đến, lúc khoảng cách chỉ còn hai trượng dưới, đột nhiên vỗ đến một trượng. Phách không trường. Rõ ràng còn cách nhau đến hơn hai trượng, nhưng Vân Dương vẫn cảm thấy được, một cỗ cự lực lăng lệ đập thẳng vào mặt. Nâng đao ngang mặt, oanh một tiếng, thân thể Vân Dương liên tục lui năm bước, ngực như bị sét đánh trúng, sắc mặt trắng bệch. Ngô Công Công thấy cận thân công kích không có hiệu quả, dứt khoát sử dụng đại chiêu công xa hao tổn huyền khí. Mà chiêu này cũng là phương thức công kích mà Vân Dương hiện tại không thể ngăn cản. Đao ngươi có lợi hại, đao pháo có mạnh hơn đi nữa, nhưng trước mắt thực lực tuyệt đối. Ngô Công Công cười khẳng khặc quái gì. Chiêu thức tinh diệu thì cũng có lợi ích gì, tối này, trước khi giết ngươi. Lão phu dạy ngươi một bài học. Vân Dương cưỡng ép đè xuống khí huyết nhộn nhạo trong lồng ngực, cười nhạt nói. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên thái giám thân thể không trọn vẹn, có tư cách tự xưng lão phu. Ngươi biết lão phu nghĩa là gì sao? Ngươi có tư cách xưng lão phu sao? Có điển kiện kia sao? Câu nói này đối với Ngô Công Công mà nói, không thể nghi ngờ chính là một câu nguyền rủa ác độc hơn cả ngàn vạn lời ác độc khác. Gương mặt đỏ bừng của Ngô Công Công chốc lát liền biến thành trắng bệch, lại lập tức biến thành tái nhợt. Cả người Ngô Công Công chìm trong yên lặng, sát khí phô thiên cách địa phát ra, phẫn nộ đến cực điểm. Không nói không rằng cất ba bước trên không trung, cùng với ba bước này, ba đạo trưởng phong trầm trọng bài sơn đảo hải công kích Vân Dương. Thân thể Vân Dương như lá khố trong gió, nhẹ nhàng lui lại trong chốc lát. Mây mù theo gió bay ra ngoài hơn 15 trượng. Nhưng dư thế của đối phương còn chưa suy, cách vài chục trượng vẫn có thể oanh kích trên thân thiên ý chi đao. Oa! Vân Dương hơi ngửa đầu, một ngụm máu tươi phun ra như sương. Cước bộ lảo đảo cơ hồ đứng không vững. Ngô Công Công cười khằng khặc quái dị, trong tiếng cười ẩn chứa oán độc vô tận, thân thể như ảnh tùy hình truy kích. Vân công tử, liền để tên thái giám không không trọn vẹn này tiến ngươi lên đường đi. Thân ta mặc dù tàn khuyết không đủ, nhưng dù sao vẫn còn sống trên cõi đời này, mà vân công tử ngươi mặc dù ngũ thể đầy đủ, nhưng lại chỉ có thể đi U Minh Hoàng Tuyền, lên đường bình an. Lập trưởng như đao, một trưởng càng thêm cuồng mãnh đập xuống. Oanh! Một tiếng báo hưởng. Thân thể Ngô Công Công như diều đứt dây bay ra ngoài. Trước người Vân Dương đột nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh khôi ngô đứng sừng sững tựa như uyên đỉnh núi cao. Người tới thân mặt dạ y, ánh mắt như thiểm điện nhìn chằm chằm Ngô Công Công trước mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường. Một tên thái giám thế mà cũng muốn tiến công tử nhà ta lên đường, ngươi không khỏi quá đề cao bản thân mình đi. Người tới chính là Phương Mặc Phi. Sau lưng hắn còn có Tam Bạch Bạch không ngừng thở dốc. Ngô Công Công kinh hãi vô cùng, người trước mắt thần hoàn khí túc, lực lượng một trưởng rồi tựa như cuồn chiều, tu vi tuyệt đối không kém hắn. Ngươi là ai? Ta họ Mai. Thanh âm lãnh đạm vang lên. Để ta tiến ngươi lên đường, thân thể đều đã không còn trọn vẹn, còn sống có ý nghĩa gì, chết sớm sớm siêu sinh đi. Thân thể Ngô Công Công như gió lúc xoay người, tung ra một trường. Bịch một tiếng, người sau lưng hắn lui lại ba bước, thân thể quay cường tựa như một đầu dao long đằng vân giá vũ trong mây mù cuồn cuộn, một trường từ trong mây mù đánh ra tựa như độc giác bén nhọn, đột nhiên phá không mà đến. Độc giáo giao Mai Vân kiếm. Ngô Công Công gầm lên giận dữ, quyền cước loạn xạ. Quản gia Vân phủ, lại là ngươi. Lão Mai hử một t i e nơ gơ lơ. Là lão tử thì lại làm sao? Không chút né tránh, hai người lập tức hóa vào một chỗ, đánh lộn. Thân thể khôi ngô của Phương Mặc Phi lăng không mà lên, song trưởng như đại phủ khai sơn. Một trưởng lại mọt trưởng không ngừng vỗ xuống, hai đại cao thủ liên thủ vây công Ngô Công Công. Ngô Công Công trước đó cùng Vân Dương chiến loạn cũng đã tiêu hao không ít, lúc này cho dù đối mặt với một mình Phương Mặc Phi cũng đã không đủ lực, huống hồ lúc này lại có thêm một lão Mai chiến lực không kém Phương Mặc Phi là bao. Hắn gầm lên giận dữ, quyền đả lão Mai, chân đá Phương Mặc Phi, thân thể xoay tròn như gió lúc. Hai tay không ngừng xuất kích, thân hình lúc này của hắn như biến thành thiên thủ thiên cước ma thần. Phốc! Ngô Công Công phun một ngụm máu tươi, nhưng lại thành công thoát khỏi sự bao vây của hai người, giọng khàn khàn nói. Mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Mèo! Một tiếng mèo kêu lên, một đạo bóng trắng từ hư vô đột nhiên xuất hiện như thiểm điện, hai chân trước bén nhọn vồ xuống. Chỉ là một đầu thiểm điện. Ngô Công Công hừ một tiếng, một quyền đánh ra. Nhưng con mèo đang nhào tới đột nhiên kêu một tiếng bén nhọn. Mèo ô! Đầu lay động, đuôi rủ xuống, ngao một tiếng, con mèo nhỏ lớn như quả đấm kia vậy mà biến thành lớn cỡ chậu rửa mặt, há miệng ra thế mà còn to hơn cả đầu, răng nanh trắng hếu, quang hoa sắc bén như sắt thép, đón lấy hữu quyền của Ngô Công Công. Không chút né tránh, hung hãn cắn một cái. Thôn thiên báo. Trong lúc nhất thời, Ngô Công Công sợ vãi cả linh hồn, liều mạng thu lại quả đấm đang giở, nhưng cho dù hắn kịp nhận thấy bất ổn, ứng biến cấp tốc, nhưng vẫn không tránh khỏi bị cắn một ngụm, nắm tay chảy máu đầm đìa, đau tận xương cốt. Biến cố này xuất hiện đột ngột cực diêm. Meo ô một tiếng lại nhào ra một đầu thôn thiên báo. Ngô Công Công thấy đầu óc mình như bị quấy thành một mảnh hỗn độn. Chuyện này, đừng nói là gặp qua, ngay cả nghe, đời này hắn cũng chưa từng nghe qua có chuyện quái lạ như vậy. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 114 đánh giết. Ngô Công Công thấy con đường phía trước không đi được, thân thể bèn nhanh chóng thối lui, hòng mong tìm cách khác để thoát thân. Nhưng con báo bay trong không trung kia, sau khi cắn được một cái, cũng không lui lại, thế công tiếp tục triển khai, miệng lại há lớn, một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện từ trong cuống họng nó, hưu. Lần tập kích bất ngờ này, rốt cuộc Ngô Công Công cũng không né được nữa, phù một tiếng, giữa ngực bạo liệt thành một đóa huyết hoa. Ngay sau đó, ánh sáng xanh kia lại biến chuyển thành lưới đao phong bạo, tựa như một đóa hoa hồng nở rộ. A! Ngô Công Công rú thảm một tiếng. Cơ hồ toàn bộ lồng ngực hắn đều bị phong bạo quấy nát, máu me đầm đìa, mảnh vụn xương trắng lộ rõ trong không khí. Thân thể tiểu gia hỏa trong không trung khẽ lung lay, lại cố gật gù đắc ý trước khi ngã xuống đất. Dù sao nó cũng mới chỉ là ấu thú, lực lượng trong người cũng mới chỉ vừa đủ duy trì một kích này. Thân thể Phương Mặc phi nhanh như thiểm điện, vượt qua mấy chục trượng hư không, thân thể trầm ngưng như đại sơn. Hô quát một tiếng, liên tiếp tung ra 19 quyền, quyền quyền như trọng truy, nện xuống như đập thiên phá địa. Sau lưng, lão Mai rủ mì xuất hiện trong tay cầm một thanh kiếm, hàn quang lấp lóe. Hóa thành ba đạo lưu quang, đâm thẳng hậu tâm Ngô Công Công. Trong chốc lát, Ngô Công Công vốn đã bị thương nặng, lại phải chịu chí mạng tập kích trước sau giáp công, lúc này đã gần kề tử quan. Ngô Công Công tự nhiên là không cam tâm ngồi chờ chết, sau khi kêu to một tiếng thân thể nhanh chóng xoay chuyển, hai cái đùi tựa vung lên như cung phóng lúc xoáy, trong chốc lát, xuất ra mười mấy cước tiếp quyền của Phương Mặc Phi. Mà tay phải hắn nhoáng một cái, từ trong hư không lấy ra một cây đao, đương đương đương thành công đỡ lấy ba kích của lão Mai. Lực lượng của Phương Mặc Phi, lực lưu ông của lão Mai, còn có phản lực của bản thân Ngô Công Công, ba cỗ lực lượng cùng quấy một chỗ, tạo thành một cỗ lực trường xoáy mạnh. Khiến cho Vân Dương ở bên muốn bồi thêm một đao cũng không có cơ hội xuất thủ, nếu hiện tại hắn liều mình tiến công, một kích sẽ thành công kích cả ba người, chẳng những công kích của bản thân bị chia mỏng ba lần, hơn nữa còn phải nhận lấy lực lượng phản phệ của ba người được không bù mất. Tình huống này đồng không bằng tính, yên lặng theo dõi kỳ biến, lại kiếm cơ hội xuất thủ mới tốt. Ba người thân trong vòng xoáy giống to một tiếng. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ, cuồng xuất thủ. Đạo vòng xoáy này là do lực lượng ba người hội tụ lại, nếu bất kỳ người nào tử vong, lực lượng tương ứng cũng băng tán cùng đó, vòng xoáy cũng sẽ tự nhiên biến mất. Đối với hai người Mai Phượng mà nói, tận lực đánh chết Ngô Công Công là cách tốt nhất, tự nhiên xuất toàn lực chém giết, điên cuồng tấn công. Trong lúc nhất thời áp lực ép lên người Ngô Công Công càng lúc càng tăng, hắn cũng trở nên quyết đoán, trong miệng bỗng phun ra một ngụm huyết tiễn, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng thân thể cũng đồng thời bay lên trời như một thanh lợi kiếm. Rõ ràng, Ngô Công Công đã dùng đến phương thức tự hao tổn bản thân, đem lực lượng vòng xoáy của ba người, cưỡng ép chuyển thần lực nâng tự thân, mặc dù phải nhận lấy vòng xoáy trùng kích, nhưng thân thể cũng bay lên hai mươi mấy trượng, rời khỏi phạm vi vòng xoáy bao phủ, mà hai người Mai Phương vẫn đang tạm thời bị vòng xoáy dây dưa, không thể lập tức thoát thân ra được. Đến giờ phút này, lòng Ngô Công Công mới triệt để yên tâm. Chỉ cần mình có thể biến hướng trong không trung, hôm nay liền có thể thong dong rời đi toàn thân trở lại. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay hắn chỉ muốn trả thù một tên hoàn khố công tử, thế mà lại có thể rơi xuống hoàn cảnh này, về sau nhất định phải cẩn trọng hơn nữa. Hay là hiện tại hai tên cường gia kia còn đang bị vây trong lực trường, nếu không hắn thử một chút xem có nên đánh lén Vân Dương được không, một lần hành động, vĩnh tuyệt hâu họa. Ngô Công Công hiện tại đang có chút do dự, đột nhiên trước mặt hắn lại xuất hiện một đạo bóng trắng. Lại là một con mèo trắng lớn chừng bàn tay xuất hiện. Mèo ô! Lúc đầu Ngô Công Công cũng giật mình, nhưng sau lại nhớ tới con thôn thiên báo kia đã hao hết khí lực, cẩu phẩm huyền thú như thôn thiên báo có được một đầu cũng đa là thiên đại phúc duyên, ai có thể ngưu bức đông thời có mấy con. Chuyện này tuyệt không thể. Ngây thơ! Ngô Công Công hừ lạnh một tiếng. Kế Nhi Bình, ngươi cho rằng có thể lừa gạt lão phu. Ngô Công Công hung hăng đánh ra một quyền. Hắn có nắm chắc, một quyền này của hắn tuyệt đối có thể đánh con thiểm điện miêu trước mắt này thành thịt vụn. Nhưng thiên hạ có một số việc, không chính mình cảm nhận sẽ không tin. Mèo ô! Con mèo nhỏ trước mắt hắn kêu một tiếng cao vút, đầu đột nhiên lay động, một con báo lon xuất hiện, răng nanh tê u, vê quy quy, mơ, hung tợn cắn xuống một cái. A! Ngô Công Công đau tới hồn phi phách tán. Thật sự là thôn thiên báo. Răng rắc một tiếng, Ngô Công Công với thương thế trên người không thể ứng biến kịp thời, cũng không có vận khí tốt như trước nữa, cánh tay phải theo tiếng răng rắc bị cắn đứt hoàn toàn. Chỉ là con báo kia cũng rú thảm một tiếng, thân thể như tú cầu bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng còn ngậm lấy một cánh tay hoàn chỉnh của Ngô Công Công. Ngô Công Công dù đã trọng thương, nhưng thuyền nát còn có ba phần đinh, dư thế một quyền kia vẫn đủ đánh lui thôn thiên báo. Ngô Công Công mất một cánh tay, đau đến không nhìn được phải ngửa mặt lên trời rú thảm, thân thể đang lơ lửng trong không trung lảo đảo cấp tốc rơi xuống đất. Một bên khác, Vân Dương đã phi thân lên từ trong không trung tiếp lấy báo nhỏ vào trong lồng ngực. Lại vét bỏ ném tay phải của Ngô Công Công đi, đau lòng ôm báo nhỏ trong lồng ngực. Báo nhỏ meo lên một tiếng, sau đó liền hôn mê trong ngực Vân Dương. Ngô Công Công trong không trung đang rơi xuống, đột nhiên trước mắt lại lóe lên một bóng trắng. Lại là một con báo xuất hiện trước mặt hắn, hai mắt tràn đầy lửa giận. Lão hỗn đản này dám đả thương hai huyên đệ của ta, chết đi cho bản miêu. Con báo này lắc đầu vẫy đuôi gầm thét một tiếng, há miệng, một đạo sáng xanh đột nhiên xuất hiện. Không có gì bất ngờ, phong nhận ầm ầm bay ra. Lại còn có một. Ngô Công Công chỉ thấy trước mặt là một mảnh tuyệt vọng. Tối nay chẳng nhẽ ta lại rơi đúng vào ổ thôn thiên báo rồi, à sao có thể có nhiều thứ đồ này như vậy. Nhưng phong nhân thành đoàn đã đến trước mặt hắn. Ngô Công Công lúc này đã không còn kịp tránh né, hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại cuồng hống một tiếng, hoàn toàn kích phát huyền khí tiềm lực cùng với sinh mệnh lực. Phúc phúc phúc! Trên cổ, trước ngực, bả vai, trên mặt đều trở thành một mảnh be bét, khuôn mặt kia bị gọt tới mức gần như không còn da thịt, một con mắt cũng bị phong nhận đánh trúng, đau đến Ngô Công Công không kìm được lại rú thảm. Một đoàn hắc thủy vẩy ra, đó là một nhãn châu của hắn bị đánh nổ. Ngô Công Công đau đến không muốn sống, thế rơi không giảm. Đột nhiên hắn thét dài một tiếng, hào quang quanh thân bắn ra rực rỡ, cả người bị bao bởi một luồng sáng xanh tựa như lưu tinh lạc cửu thiên, sau lưng tạo thành một đạo lưu quang thật dài, nhanh như chớp xông ra ngoài. Là Vân Tinh Nhiên Hồn. Phương Mặc Phi mới thoát khỏi lực trường, lúc này có đuổi theo cũng không kịp, tốc độ lúc này của Ngô Công Công đã vượt xa tốc độ di chuyển cực hạn của con người, thậm chí còn đang gia tốc không ngừng, tuyệt đối khó mà đuổi kịp. Công tử mau tránh ra, đó là bí pháp tinh hồn đồng quy. Phương Mặc Phi biết rõ nhưng lại vẫn liều mạng đuổi theo, đồng thời cất giọng cảnh báo, gấp đến đổ mồ hôi hột lớn hơn. Tinh hồn đồng quy. Đây chính là phương pháp cực đoan, lấy toàn bộ sinh mệnh lực một người, dùng phương thức vẫn tinh nhiên hồn trực tiếp hóa thành cửu thiên lưu tinh tạo thành một kích cuối cùng. Dưới tốc độ cực hạn như vậy, thậm chí có thể vượt cấp giết cao thủ quá tam trọng. Vô kiên bất tồi, không gì không phá được. Cơ hồ không còn tồn tại bất kỳ tốc độ nào, so với tốc độ này còn nhanh hơn. Mặc dù sau khi dùng một chiêu này, đại giới bỏ ra là tinh huyết khô kiệt, sinh mệnh suy bại, huyết mạch kinh mạch đều băng liệt, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu chữa. Nhưng dùng một chiêu này để đòi lại vốn, xưa nay chưa từng có tiền lệ thất bại. Phương Mặc Phi hoàn toàn không nghĩ tới, tên thái giám trong cung này lại có bí thuật kinh người đến vậy, càng vào lúc mấu chốt này thi triển ra, hòng muốn lật bàn. Nói thì chậm, hành động khi đó lại nhanh, cả người Ngô Công Công đã vọt đến trước mặt Vân Dương, tốc độ vẫn không chút suy giảm, đâm thẳng tới người Vân Dương. Va chạm này coi như đụng phải một cái tường thành cũng có thể đâm ra một lỗ thủng. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Vân Dương rõ ràng đang đứng trước mặt, lại đột nhiên biến mất. Biến mất, là biến mất, hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một mảnh sương mù nồng đậm. Ngô Công Công cực tốc vọt tới, xuyên qua mây mù không chút trở ngại, thứ duy nhất bị phá hư cũng chỉ là đoàn mây mù kia. Ngô Công Công thành công phá một lỗ thủng lớn, đồng thời mang đi một mảnh mây mù, chỉ thế thôi. Sau khi xông tiếp ra vài chục trường, thân thể Ngô Công Công lập tức đình chỉ lại. Như nghĩ tới điều gì, nhất thời lâm vào trạng thái đờ đẫn chưa từng có. Hắn như một con rối, chậm rãi quay người, ngưng mắt nhìn đoàn mây mù còn không có tiêu tán kia, ở đó vẫn còn một cái động lớn, một con mắt còn sót lại của Ngô Công Công toát ra thần sắc không thể tin được. Lúc này, Lão Mai cùng Phương Mặc Phi cũng đã đuổi tới. Hai người, bốn mắt nhìn đảo mây mù kia, chỉ thấy suy nghĩ như cuốn lại thành đoàn. Mây mù cuồn cuộn một trận, dần dần tái hiện hình bóng Vân Dương, mà đám mây mù bị Ngô Công Công mang đi kia, cũng hóa thành từng tia quay trở lại, đan ảnh Vân Dương dần dần rõ ràng. Cho đến khi mây mù hoàn toàn biến mất, Vân Dương mặc một thân tử bào, có chút hư nơ, hơn u. V quy quy o cơ đứng trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần. Tiếng thở dốc rõ rệt khiến ba người đều nghe thấy. Nhưng dù sao hắn còn đứng vững, còn sống. Cho dù tinh thần uể oải, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là còn sống sờ sờ đứng đó. Độc nhãn của Ngô Công Công bắn ra thần sắc không thể tin được, kinh ngạc, chấn kinh cùng một tia sợ hãi tận đáy lòng. Vân. Ngô Công Công gian nan lắp bắp nói. Vân Tôn. Vân Dương chậm rãi đứng thẳng người, thân thể thẳng tắp tựa như một thanh lợi kiếm phá thiên, phong mang tất lộ. Ánh mắt hắn tuy rời ra mà uy nghiêm thản nhiên nói. Không sai, ta là Vân Tôn. A. Khụ khụ. Ha ha. Ha ha ha. Ngô Công Công ho khan, máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra, trong máu tươi còn có vô số mảnh vụn nội tạng, nhưng hắn vẫn cười. Trong nụ cười ẩn chứa thê thảm, tự giễu. Thanh âm của hắn yếu ớt, sinh mệnh lực tan đi như nến tàn trong gió. Không nghĩ đến. Không nghĩ đến. Hôm nay ta có thể chết trong tay Vân Tôn đại nhân trong truyền thuyết, thật sự là tam sinh hữu hạnh, kiếp này sống không uổng. Thần quang trong mắt Ngô Công Công dần ảm đạm. Vất vả tính toán cuối cùng cũng là công giá tràng. Ha ha! Thần quang trong mắt hắn nhanh chóng ảm đạm, thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Vân Dương tiến lên trước một bước, thanh âm trầm ổn. Ngô Công Công, nói cho ta biết, ngươi là ai? Ngô Công Công chậm rãi lắc đầu, lẩm bẩm nói. Còn có ý nghĩa gì sao? Vân Dương nói, ngươi là ngày nào tháng mấy? Thân thể Ngô Công Công chấn động, von đã vô lực nâng đầu lại có chút giật giật, con mắt nhìn chằm chằm Vân Dương, một tia thần quang cuối cùng cũng biến mất trong mắt hắn, miệng lẩm bẩm thì thào. Mùa thu, tới, lại đến, tháng 8, trung thu, nên đoàn viên. ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 115 công tử Vân Tôn Thiên ngoại nhai. Còn chưa đợi nói xong một câu, thân thể Ngô Công Công đã lắc lư hai lần, phúc một cái ngã về phía trước. Đầu tiên là quỳ rạp xuống đất, từ đầu gối bắp chân đồng thời vỡ nát, sau đó cả người nhào về phía trước, nằm rạp trên mặt đất, đầu lâu thế mà lăn lông lúc ra ngoài. Sinh mệnh tiềm lực toàn thân hắn đã hoàn toàn hao hết, thậm chí ngay cả thần hồn thần thức cũng đều đã tiến hành vân tinh nhiên hồn. Thân thể hắn lúc này tựa như gốm vỡ được ráp lại tạm thời, đừng cái tức nát. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Mùa thu tới lại đến tháng 8 trung thu, nên đoàn viên. Rất rõ ràng. Thân phận trong tổ chức của vị Ngô Công Công này chính là 15 tháng 8. Từ mùa xuân, lại đột nhiên nhảy đến mùa thu. Vân Dương tự lẩm bẩm, hắn càng ngày càng cảm giác chuyện này đúng là khó bề phân biệt. Mà người thu đường này cứ như vậy mà bất ngờ chết trong tay hắn. Nguyên nhân gây ra chỉ vì một lần hồ nháo thăm dò. Một lần thăm dò ngoài ý muốn của cả hai. Dù là Vân Dương hay Ngô Công Công này, hai người đều hoàn toàn không ý thức được đối phương là địch nhân chân chính của mình. Nhưng lại cứ như vậy mà phân sinh tử. Vân Dương quay người. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đối diện khiếp sợ đến cực điểm, nhưng cũng sùng bái đến cực điểm, ánh mắt tràn đầy sự tôn kính. Ngài! Ngài là Vân Tôn Đại Nhân. Lão Mai lắp ba lắp bắp hỏi. Ánh mắt nóng bỏng của Phương Mặc Phi cũng nhìn Vân Dương. Vân Tôn Đại Nhân. Vân Dương nhẹ giọng thở dài, trong mắt như ẩn chứa bao la tuế nguyệt. Rốt cục, hắn cô tịch nói. Hiện tại, ta là Vân Công Tử của các ngươi. Vân Công Tử. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai lúc này đều đứng thẳng tắp vâng lời. Trong mắt hai người đều phát ra hào quang cực nóng. Cho tới bây giờ bọn hắn vẫn không nghĩ tới, người mà bọn hắn đi theo hiệu lực, lại là người mà toàn bộ dân chúng Ngọc Đường, sùng bái cuồng nhiệt, thủ hộ thần của dân chúng Ngọc Đường. Một nhân vật anh hùng như vậy, lại là công tử nhà bọn hắn. Giờ khắc này, hai người Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong nhất thời yết hầu như bị thứ gì đó ngăn lại. Không biết nói gì hơn, như có một dòng điện chạy qua toàn thân. Vân Tôn. Thủy Thiên Chi Vân mở ngoặc tròn đám mây che trời đóng ngoặc tròn. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đồng thời cảm giác, hốc mắt mình như ướt lại. Vì kích động, cũng vì vinh hạnh. Sau khi tin dữ Cửu Tôn bị đánh lén truyền ra, toàn bộ Ngọc Đường như bị bao phủ trong một đám mây đen. Người người đều mang tâm tình nặng nề chưa từng có, ai nấy đều như muốn liều mạng chơi một vố lớn cho bớt nghẹn khuất. Nhưng, ngay sau khi nghe được hai chữ Vân Tôn, cái cảm giác này đã hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Hai người đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, nhất là Lão Mai. Vì sao ngày trước Vân Dương thường xuyên mất tích, lại đột nhiên xuất hiện? Vì xoa trong nhà lại chưa từng nhận nữ hạ nhân. Vì sao? Công tử luôn luôn thần bí. Hết thầy đều đã có đáp án. Công tử là Vân Tôn. Một đêm này kinh thành Ngọc Đường đế quốc thực sự là phong vẫn rúng động. Tứ đại công tử giao đấu hoàng cung đại nội tổng quản. Quá nửa các thế lực trong kinh đều mật thiết chú ý tình hình phát triển. Mặc dù... Về sau Mễ Không Quần đã đứng ra chứng thực là cùng hòa giải, trước đó chỉ là chuyện hiểu lầm, nhưng bốn tên thái giám hắn mang ra ngoài đều không có trở về, chuyện này tương đối có ý tứ. Nó đối với Hoàng cũng mà nói cũng không còn là chuyện nhỏ nữa. Mễ Không Quần dù là đại nội tổng quản, dù có một tay che trời, nhưng cũng cần phải có một câu trả lời thích hợp. Trong chuyện này... Tuy bốn tay đại thiếu làm việc không kiêng nể gì cả, nhưng cũng có thể thống cảm, thậm chí không đáng trách. Nhưng, Mễ Không Quần vậy mà cũng không cố kỵ, tham chí huy động rất nhiều đại nội thị vệ. Chuyện này khiến người không tự chủ mà có chút suy ngẫm. Sáng sớm hôm sau, các đại thế lực vốn còn đang đợi chuyện phát sinh tiếp theo, nhưng lại kinh ngạc phát hiện chuyện này vậy mà không còn ai nói đến nữa, tựa như chuyện đêm qua, cũng chỉ là thanh phong đập vào mặt, gió qua không dấu vết. Thu Kiếm Hàn lười nói đến, đồng thời cũng đợi biểu hiện tiếp đó cảo mễ không quần. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Còn những người khác, ngay cả ngự sử đại nhân, ngày thường e sợ thiên hạ bất loạn, cũng không có nhảy ra vạch tội. Thu Kiếm Hàn cảm thấy chuyện này thực đúng là dường gì. Vô ý cùng Lãnh Đao Ngâm đối mắt, đã thấy trong mắt Lãnh Đao Ngâm cũng tràn đầy sự khó hiểu. Lông mày Thu Kiếm Hàn bất giác nhíu lại. Nếu nói lão là người trong cuộc, không rõ tình thế, nhưng Lãnh Đao Ngâm thân là người ngoài cuộc, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chuyện này càng lúc càng lộ ra điểm bình thường. Vân Dương trở lại trong phủ, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Trận chiến tối nay thực khó khăn trắc trở, nhưng lại khiến Vân Dương vô cùng ngoài ý muốn. Mấu chốt ở chỗ, từ trước tới nay, chủ ý của hắn cũng không phải giết Ngô Công Công, mà là muốn lấy được thông tin từ người hắn, sau đó bắt được càng nhiều người hơn. Thế nhưng dự tính ban đầu này rõ ràng đã thất bại. Bất quá chiến dịch ngày hôm nay, ngoại trừ phương diện thu hoạch trong võ đạo thiên ý đao pháp, hắn còn thu được một cái tin tức to lớn ngoài ý muốn, vị Ngô Công Công này thế mà là người mùa thu. Trước đó hắn vẫn luôn chơi với người Xuân Đường, hai bên đánh tới đánh lui từ đầu đến cuối cũng không tách khỏi cái vòng này, thế mà đột nhiên lại xuất hiện một tên người của Thu Đường, thực là đại quái sự. Tin rằng vị Mễ Không Quần cai chính là người của Xuân Đường, mà tên Ngô Công Công này dù có quen biết với hắn, nhưng cũng chưa hẳn biết thân phận thực của nhau, chí ít Mễ Không Quần cũng không biết nội tình của Ngô Công Công trước mặt Mễ Không Quần, cơ y. Ngô Công Công này từ đầu đến cuối cũng chưa từng bại lộ thực lực. Chiến dịch hôm nay toàn bộ lực lượng trong tay ta đều đã dùng hết, ngay cả ba đầu thôn thiên báo cùng chính bản thân ta cuối cùng cũng chỉ có thể thắng thảm mà giết Ngô Công Công. Thực sự mà nói, hắn vẫn chỉ là một tên 15 tháng 8 của Thu Đường. Từ đáy lòng Vân Dương dâng lên một cảm giác khủng bố. Mặc dù chiến dịch này hắn thắng, nhưng cuối cùng vẫn phải lấy Vân Vũ Quyết để ứng đối đại chiêu liều mạng của Ngô Công Công, cũng khiến hắn phải trả giá không nhỏ, lại thêm hai con báo cần phải chữa thương, Vân Dương lập tức bế quan, dẫn đồng sinh mệnh chi lực toàn lực liệu thương. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều thử giác ở trong sân tìm một chỗ trống ngồi xuống. Ngẫu nhiên mở to hai mắt, chỉ thấy nhiệt huyết trong lồng ngực còn chưa bình ổn lại. Vân Tôn. Công tử lại đúng là Vân Tôn. Tin tức này, vẫn như một đạo kinh lôi ầm ầm rung động trong đầu hai người. Mặc dù Vân Dương cũng không nói gì thêm, nhưng hai người không ngoại lệ đều lựa chọn im miệng không nói. Vân Tôn là thân phận gì? Đó còn cần phải nói sao? Bí mật này đủ để chấn động toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Một khi tiết lộ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Điều ta khát vọng nhất chính là một khắc công tử lấy Tiềm Long chi thế, nhất phi trùng thiên. Trong lòng hai người Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều có một cái suy nghĩ giống nhau. Chỉ cần suy nghĩ một chút, hình ảnh này lại hiện ra, toàn thân hai người đều kích động phát run. Nhưng công tử là Vân Tôn, vậy địch nhân của công tử chính là toàn bộ đại lục. Tất cả cường giả trên cái đại lục này. Khó trách công tử luôn nói thực lực bản thân không đủ, còn ghét bỏ bản thân tiến cảnh quá chậm. Hóa ra, đây mới là chân tướng. Đi theo bên người công tử, chúng ta cũng cần không ngừng tăng thực lực. Nhất định. Cho nên hai người lại luyện công tiến vào một trạng thái điên cuồng chưa từng có. Ngày thứ hai, Vân Dương tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân giãn ra, thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. Mà hai đầu thôn thiên báo, đầu bị thương nặng nhất cũng không phục một nửa, đầu còn lại thì đã hoàn toàn khỏi hẳn. Tốc độ không chậm. Vân Dương tiện tay mở ra tin tức mà Cửu Thiên lệnh truyền lại. Không có một chút dư ba. Vân Dương nhìn tin báo không ngừng truyền tới, lông mày Tuấn giật từ từ nhíu lại. Chuyện này có vẻ không bình thường a. Trong mấy ngày nay phát sinh nhiều chuyện lớn như vậy. Từ chuyện đám người Thủy Nguyệt Hàn, Phó Quan Sơn đến hiện tại lại là chuyện của Mễ Không Quần. Mấy chuyện này tích lại ngay cả một chút bọt nước cũng không bắn lên. Theo lý mà nói, chỉ riêng phía triều đình, như là Tôn Chính Phủ, Hình Bộ, mấy vị hoàng tử, thậm chí văn võ bá quan hai phương quân chính, các ngự sử, số người này phải huyên náo, vạch mặt lẫn nhau mới đúng. Người ta công kích, lẫn nhau phòng thủ, rằng co đi rằng co lại. Trong lúc tranh chấp, từ từ đào móc sự tình thế mới là hiện tượng dơ quy quy u, nơ gơ a. Mà bây giờ lại, chuyện lớn như vậy, lại không tạo ra chút bọt nước. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu những chuyện vốn nên phát sinh, lại bị một cái đại thủ ép xuống. Sinh sinh ép xuống. Thế nhưng, ở kinh thành này, ai có lực lượng lớn như vậy à? Vân Dương hút một hơi thật sâu. Bất kể nói như thế nào, chuyện Thanh Vân Phường cuối cùng cũng có thể thư thả một đoạn thời gian. Chỉ cần bốn tên hoàn khố còn ở lại Thiên Đường Thành, chí ít trong thời gian đó, Tứ Quý Lâu sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhất định không dám khinh cử vọng động. Dù sao, trong chuyện Thanh Vân Phường trước trước sau sau bọn hắn cũng đã thiệt hại 5 người. Chỉ riêng đối sách tiếp theo cũng để khiến bọn hắn phải suy nghĩ một hồi. Rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một chút. Ngay khi Vân Dương nghĩ đến điều này, bên ngoài mấy vạn dặm, trên một vách đã bị bao phủ bởi sương mù. Một người áo xám đang lặng ngồi ở đó. Trên người hắn treo 5-6 đầu xích sắt thô to, màu sắc đỏ sẫm, ở giữa còn có từng đầu gân huyền thú đỏ sẫm. Hai đầu xiềng xích xuyên qua giữ lấy xương tỳ bà của hắn. Đầu xiềng xích thứ ba xuyên qua lồng ngực, quấn qua cột sống hai vòng, dọc theo xích sắt, là một cái đồng sâu không thấy đáy. Coi như thế, còn chưa đủ, trên hai đùi hắn tương tự cũng bị hai đầu xích khóa lại. Tra tấn mà người nay nhận được, nhìn qua cũng có thể rõ. Nhưng, gương mặt bình thản không màng danh lợi, hắn ngồi trước bàn đá, chậm rãi ung dung pha trà, uống trà, đối mặt với biển mây không lọt gió trước mắt vẫn thong dong hành động. Một đạo thân ảnh màu trắng, từ trong biển mây đằng vân giá vũ mà đến, nhưng nơi hắn đi qua, biển mây cuồn cuộn tự động tách ra một con đường. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 116 tâm không lạnh trà chưa nguội. Người đến tựa như thiên ngoại tiên nhân, hắn thong dong hạ xuống, tay áo bồng bềnh, một cảm giác xuất trần thoát tục không nói thành lời. Nhưng trên mặt hắn, đeo một bộ mặt nạ hoàng kim kim quang lóng lánh. Bộ dạng này, khiến người nhìn vào cảm thấy rét lạnh cực điểm, lại cảm thấy bỡ ngỡ từ tận đáy lòng. Hắn nhanh nhẹn bay tới, đáp xuống trên vách núi. Ánh mắt chớp động. Nhìn người áo xám bị xích sắt khóa chặt, ánh mắt lộ ra một tia ý cười nhu hòa. Cố huynh từ biệt nhiều năm, phong thái huynh vẫn như trước, tiểu đệ cũng yên lòng. Người áo xám nhàn nhạt nói. Nếu gỡ mấy đầu xiềng xích này xuống, ta sẽ cho ngươi biết, phong thái ta đã càng hơn trước kia. Người áo trắng cười ha ha một tiếng, áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần thanh âm thanh nhã. Cố huynh thứ tội, loại chuyện ngu xuẩn như vậy thứ cho tiểu đệ không làm được. Người áo xám cũng nở nụ cười. Ngươi từ đầu đến đuôi chỉ là một tên hỗn đản, nói đi, đến chỗ này của ta có chuyện gì hay là chỉ muốn tới thăm tù nhân? Người áo trắng nói. Vẫn là chuyện kia. Cố huynh ngươi hẳn phải biết rõ, hôm nay ta tới tìm ngươi là vì chuyện gì? Người áo xám. Không biết, còn xin chỉ rõ. Người áo trắng nói. Tỏa thiên đại trận ngày đó, khóa chặt địa giới ngàn dặm quanh thiên huyền nhai. Hao phí chân tàng mấy chục năm của ta, mới có thể giam cầm năng lực hóa hình của chín tiểu gia hỏa kia. Từ đó mới có thể một mẻ hốt gọn, ngươi nói với ta từ đây có thể cây cao gối ngủ. Nhưng tình hình trước mắt, lại chưa hẳn lạc quan như vậy. Người áo xám khẽ nhấp mí mắt thản nhiên nói. Không lạc quan ngày đó không phải ngươi đã đáp ứng, sau khi làm chuyện đó, liền trả tự do cho ta, ngươi có làm thế sao? Cố huynh, ngươi hẳn rõ ý ta. Người áo trắng chân thành nói. Thủ đoạn của ngươi có thể xưng là thông thiên triệt địa, ta nào dám tùy tiện thả ngươi đi, ngươi hẳn là nên hiểu lựa chọn của ta mới đúng. Người áo xám bật cười. Không sai, ngươi không dám thả ta. Trong con mắt của hắn bắn ra một tia thương hại. Về phần chín tiểu gia hỏa kia, kỳ thực ta đã sớm nói với ngươi, hết thảy đều là thiên ý. Ta sao có thể tin tưởng cái gì gọi là thiên lý? Người áo trắng chắp tay đúng trên bờ vực, tay áo bồng bềnh, rầm rầm vang, mây mù bốn phía lần nữa tụ lại, lại bị hắn một hơi thổi tan hoàn toàn. Cố huynh, năm đó ngươi nói cửu tôn quy nguyên, trời lòng đất lở, giang hồ thiên hạ, độc tôn độc tài. Người áo trắng nói từng chữ. Năm đó ta hỏi ngươi có phải cửu tôn cũng sẽ chỉ còn một người hay không, ngươi nói không phải. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn người áo xám. Hiện tại ngươi lại trả lời cho ta phải hay là không phải. Người áo xám mỉm cười nói. Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Trong mắt người áo trắng lộ ra ánh cười ôn nhu. Cố huynh, ngươi đang ép ta. Người áo xám rủ ánh mắt xuống thản nhiên nói. Hết thảy đều là mệnh trời chú định, cũng là tai kiếp trong mệnh ta. Người áo trắng trầm mặt một chút. Cố huynh, ngươi chỉ cần trả lời thật ta một câu, trong cửu tôn, vị nào còn sống? Lông mày người áo xám khẽ động, ánh mắt ngưng lại một chút, nhưng vẫn cười nhạt một tiếng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi không tìm được, chỉ thế thôi. Người áo trắng kia hét dài một tiếng, mây mù trong phạm vi mấy ngàn dặm đột nhiên đằng không mà lên, mây mù có phạm vi mấy ngàn dặm, lại bị một tiếng thét dài của hắn xua đuổi, bay lên không trung mấy trăm trượng, tầm mắt trước mắt đột nhiên thoáng đãng. Chỉ thấy bốn phía là một mảnh núi xanh tươi tốt, một bức ảnh mỹ lệ động lòng người. Thật đẹp! Người áo xám kinh ngạc nhìn diện mạo núi non trước mắt, lẩm bẩm nói. Đây chính là hồng trần nhân thế. Ánh mắt hắn, vòng vo nửa vòng, nhìn người áo trắng bên vách nói khẽ. Đây chính là hồng trần nhân thế a. Người áo trắng hét dài một tiếng, đem khí tức trong lồng ngực giải tỏa, lại khôi phục vẻ thong dong bình tĩnh ban đầu, cười nói. Không sai, thứ ta thấy là hồng trần nhân thế, thứ ngươi thấy cũng là hồng trần nhân thế. Bất quá, tâm tính khác biệt, tâm cảnh khác biệt. Người áo xám nở nụ cười nhàn nhạt. Không tệ. Người chưa đi trà đã ngồi a. Người áo trắng cười lạnh. Cho nên, tên của Cố huynh thật rất hay. Cố Trà Lương, luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt, trà của ngươi từ từ nguội hẳn, không còn một chút vị trà. Người áo xám lắc đầu, nói khẽ. Trà nguội mát, hương trà vẫn như cũ. Hương thơm có tiêu tan không, là do lòng người. Hắn ngẩng đầu, nhìn người áo trắng. Trà của ta với ngươi, đã nguội. Nhưng trà của người khác vẫn đang sôi trào. Hương trà vẫn mờ mịt truyền xa qua muôn sông nghìn núi cũng không giảm. Người áo trắng cười ha ha một tiếng. Cố huynh, ngươi ta nhiều năm là huynh đệ, tương giao cũng tâm đầu ý hợp. Ta thực không muốn giày vò ngươi, ta chỉ cần ngươi trả lời một câu kia của ta mà thôi. Người áo xám thản nhiên nói. Trà đã nguội, lời của ta nói, ngươi còn không tin à? Người áo trắng sững sờ. Người áo xám nói. Ta nói cho ngươi biết, toàn bộ cửu tôn đã chết, ngươi có tin không? Ta nói cho ngươi biết, có người còn sống, ngươi có tin không? Người áo trắng nói. Ta có thể mua tin tức của ngươi. Người áo xám thở dài khe khẽ. Thiên vẫn đã chết, ngươi muốn mua của ai? Nhưng Cố Trà Lương còn sống. Người áo trắng nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, phải chăng cửu tôn còn có người sống? Người áo xám nhàn nhạt gật đầu. Ta sớm nói với ngươi, hết thảy đều là thiên ý. Người áo trắng cuồng tiếu một trận. Tiểu đe xưa nay không tin cái gọi là thiên ý. Hắn cười lớn một tiếng, thân thể đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành mây trắng đầy trời. Thanh âm ầm ầm như lôi chấn từ chín tầng trời truyền xuống. Cửu tôn chưa chết, tất là người Ngọc Đường, vậy ta chỉ cần giết hết người Ngọc Đường, há không phải là thiên hạ thái bình? Cho dù giang sơn này như vẽ, ta cũng không tiếc. Một khi cảnh hoang tàn khắp nói, tâm ta tận sướng, ha ha ha. Tiếng cười xa dân. Người áo xám nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Thiên cổ hồng trần rượu còn hương, nhất thế nhân sinh trà chưa nguội. Thân thể tiêu điều của hắn chậm rãi phiêu khởi, mang theo năm cái xiềng xích nhẹ nhàng bay vào sơn động, vậy mà không phát ra nửa tiếng xiềng xích va chạm. Chỉ có thanh âm ngâm nga thê lương chậm rãi truyền ra. Cửu tôn độc lãm càn khôn định, vân vũ thiên địa nhậm thương mang. Khi Vân Dương bước ra kho cửa, đột nhiên thấy trên đường xuất hiện một tên trung niên cụt tay tầm 35 tuổi, chân vai kiểu một tiểu cô nương quần áo hoa, trên đầu buộc hai cái bím tóc nhỏ như sừng dê. Mặc dù trùng niên chỉ còn một tay, nhưng vẫn vững vàng kiểu chặt nữ nhi của mình. Tiểu nha đầu ngồi trên vai phụ thân, khoái hoạt lắc eo nhỏ, thanh âm non nới nhô nhô nũng nịu, truyền ra từng tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc. Hán tử không chút che giấu lộ ra thần sắc cưng chiều, mọi người đều có thể tin tưởng, chỉ cần hán tử kia có, tất sẽ không giữ lại mà đều giao cho nữ nhi của mình. Trong lòng hắn, nữ nhi của mình là chân bảo độc nhất vô nhị, là tiểu công chúa mà hắn cực kỳ trân quý. Chà chà! Ngươi nhìn bên kia một chút, bên kia có mức quả a a. Tiểu nha đầu lại cười lại gọi giấy rua thân thể. Được được được! Hai chúng ta đi qua xem một chút. Hán tử thỏa mãn cười, mang theo tiểu nữ nhi đi qua. Vân Dương đứng chắp tay, ánh mắt xa xăm nhìn về phương ca. Kỳ thực toàn bộ sự chú ý của hắn vẫn luôn qua khóe mắt tập trung trên người tiểu nữ hài kia. Từ chỗ sâu trong đáy mắt hắn tràn ra một tia hâm mộ từ nội tâm. Chà chà! Ngươi nhìn bên kia một chút, bên kia có mức quả a a. Trong lòng Vân Dương vang vọng một câu nói này, khóe miệng nhiều thêm một nụ cười đắng chát. Đừng nói là mức quả, đời này chỉ sợ hắn ngay cả cơ hội gọi cha cũng khó mà có được chưa từng có. Phương Mặc Phi đứng bên người cảm giác được, hiện tại trên người công tử có nhiều thêm một loại khí tức cô tịch. Vân Dương vớ ngừng chân hồi lâu, đột nhiên sải bước tiến lên. Đi thẳng tới chỗ người bán xong mức quả. Vân Dương thản nhiên ném một khối bạc vụn cầm một chuỗi mứt quả. Người bán hàng rong sau lưng kêu thối tiền lẻ, nhưng Vân Dương đã đi xa. Vân Dương đem mứt quả đưa lên miệng cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, hương vị ê ẩm ngọt ngào kia tựa hồ lập tức thấm vào đáy lòng, hắn lẩm bẩm nói. Ăn ngon thật. Hắn cứ thế một đường nhàn nhã tiến về phía trước, trong miệng vẫn nhai nuốt hương vị của mứt quả. Không coi ai ra gì. Nhưng sâu trong đáy mắt, nơi mọi người không thấy được, lại khắc lên một vòng đau đớn tựa hồ đang run rẩy, khóe mắt tựa hồ bốc lên một đoàn sương mù mờ mịt. Rốt cục, khi chỉ còn một viên mứt quả, hắn cẩn thận lau sạch que mứt cùng với cả một viên mứt cuối cùng kia cẩn thận thu vào trong tay áo. Lẩm bẩm nói, coi như đây là do các ngươi mua cho ta đi. Hắn đón ánh mặt trời, nụ cười như ánh nắng, nói khẽ. Ta sẽ sống rất tốt à. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Egypt Phong chương 117 tàn binh mất tích. Vân Dương dạo bước tới Tây Thành, đi một vòng quanh khu ổ chuột. Nhìn thấy những chiến sĩ tàn tật kia, ai nấy đều nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, trong lòng bất giác an định hơn nhiều. Hắn lại đi thành Nam, sau đó đến thành Đông, rồi lại qua thành Bắc. Vân Dương đi rất nhanh, mỗi bước nhìn như nhu hòa thư giãn, nhưng tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, tế đã vượt qua khoảng cách mấy trượng. Phương Mặc Phi một đường phá không đi theo hắn, một tấc không rời. Cũng tại buổi chiều hôm đó, rất nhiều người Thiên Đường Thành đều có chung một cảm giác, tựa hồ mình đã gặp được một vị công tử trẻ tuổi, phong độ bất phàm, tuấn tú thẳng tắp, tựa hồ đã bước qua mặt mình. Cước bộ của Vân Dương rất nhanh, lại cộng thêm khinh thân công phu, nhưng sau khi đi một vòng quanh Thiên Đường Thành cũng đến nửa đêm mới xong. Cả ngày hôm nay, nói chung hắn cũng không làm chuyện gì cả, chỉ đơn giản đi một vòng. Tựa như một đầu hùng sư đầy cô tịch, đang vô thanh vô tức tuần tra lãnh địa của mình, mang theo sự kiêu ngạo cùng tịch liêu thỏa mãn quan sát dân cư của mình an cư lạc nghiệp. Lúc trở về, lão Mai mang theo vẻ mặt xanh xao chào đón. Hôm nay thu lão nguyên soái tới. Khóe miệng Vân Dương giật giật một cái. Nếu không phải vì lão, sao ta lại ra ngoài đi dạo cả ngày? Hắn thản nhiên nói. Có chuyện gì? Nghe nói ngươi sáng sớm liền ra ngoài, lão nguyên soái giận tím mặt. Sắc mặt lão Mai xoắn xuýt. Trước khi đi còn một trưởng đập nát sư tử đá nhà ta. Nhìn sư tử đá vỡ vụn trước cửa, khóe miệng Vân Dương lại giật giật nửa ngày, rốt cuộc vỗ tay một cái, khen. Lão nguyên soái thực là càng già càng dẻo dai, thật đáng mừng. Hắn ngừng lại nột chút lại nói. Ngày mai ngươi đi đặt làm 100 con sư tử đá. Mỗi ngày thả 2 con ở chỗ này, chờ lúc lão nguyên soái đến, đem nó ra cho ngài nguôi giận. Lão Mai ngạc nhiên há hốc mồm. Ngài, có ý gì không định gặp lão? Nếu lão Mai không biết thân phận khác của Vân Dương, lúc này khó tránh khỏi sẽ khuyên can một hồi. Thế nhưng, hiện nay lập trường của lão Mai đã sớm biến đổi sâu sắc, hoàn toàn kiên định đứng theo Vân Dương, tán thành hết thảy quyết định của Vân Dương, coi như đối phương là thu lão nguyên soái cũng không thể sánh bằng. Vì vật rất quyết đoán bỏ qua vấn đề này, nhắc tới một vị khách khác tới thăm. Tướng quân Thiết Tranh cũng đã tới. Lão Mai nói. Mang đến vài dương hoa quả đặc sản của biên quan cho Vân Hầu Đại Nhân. Vân Dương ai một tiếng. Ngươi nói Thiết Tranh. Chính bản thân hắn đã nghèo đến như thế. Cần gì mà phải đưa hoa quả sang. Hoa quả để đâu? Bị mấy con mèo con kia ăn hết. Lão Mai tức sạm mặt. Đúng rồi, trước khi đi lão nguyên soái có nói gì không? Khục, hay là ngươi cũng không cần truyền đạt lại, ta vẫn không biết thì tốt hơn. Vân Dương nói nửa câu liền thay đổi chủ ý. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm mới là chuyện đứng đắn. Chỉ tiếc, ăn cơm cũng khó được yên tĩnh. Đang lúc ăn cơm, tứ đại công tử lại tìm tới. Lão đại, hoa ha ha. Ta lại tới. Thanh âm đặc thù của Đông Thiên Lãnh truyền tới tựa như là một chiêu bài đặc biệt chuyên báo hiệu hắn đến. Lão đại. Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên, Tê, Vơ, Đông Thiên Lãnh. Xuân Hạ Thu Đông đều tề tụ tại Vân Phủ. Vân Dương thở dài. Nhìn thấy bốn tên gia hỏa này, hắn liền không khỏi nhớ tới Tứ Quý Lâu. Đã biết lão đại đang dùng cơm, bốn người chúng ta cũng vừa hay chưa ăn cơm. Đông Thiên Lãnh cười hắc hắc, tận lực biểu lộ tư thái ta với lão đại là thân quen nhất, sau đó quay đầu liền hô to quát nhỏ. Quản gia, đến, mang thêm bốn bộ chén đũa, hôm nay chúng ta muốn uống thỏa thích một phen, không say không về. Lão Mai đối với sự tự nhiên như ruồi của con hàng này oán giận không thôi, nhưng vẫn đi lấy bát đũa. Uống rượu đến nửa buổi, rốt cuộc Đông Thiên Lãnh mới nói đến chính đề. Lão đại! Chuyện huyền thú ngươi nói trước kia. Đảm bảo! Lúc đó Vân Dương cũng không phải là nói cho không. Cái kia! Long hổ cao! Thực sẽ có vấn đề sao? Thu Vân Sơn có chút do dự hỏi. Đã lấy được. Vân Dương hỏi. Còn chưa lấy. Nói tóm lại một câu cẩn thận là tốt hơn. Vân Dương nhắc nhở một câu. Không thể không có tâm phòng bị người. Bốn người thận trọng gật đều cúi đầu yên lặng uống rượu. sự hưng phấn trong lòng trước kia cũng đã sớm tan mất mất mấy phần. Bầu không khí đêm nay định sẵn là rất ngột ngạt. Bởi tâm tình Vân Dương hôm nay rất thấp. Trong lúc năm người trầm mặc uống rượu tại phương Nam Thiên Đường Thành, một đạo kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, một thân ảnh thon gầy, lưng vác hồ lô rượu lớn tiểu khí quanh quẩn xuất hiện trước cửa Thiên Đường Thành, trong ánh mắt có chút hoài niệm. Ta lại trở về nữa nha. Cũng không biết tiểu cô nương năm đó như thế nào rồi. Lần này trở về là có chuyện phải làm, vẫn là nên làm xong chuyện trước, cầm tới cái đó rồi tính sau. Dù sao, bao năm như vậy cũng không chậm một hai ngày. Nam tử nghèo túng nở nụ cười nhàn nhạt. Thân thể bồng bềnh thấm thoát đi qua cửa thành. Khi bọn người Vân Dương đang uống rượu tranh luận gay gắt, đột nhiên. Phanh phanh phanh. Đại môn bị gõ. Có người ở bên ngoài kêu lên. Xin hỏi Vân công tử có nhà không? Lúc này đã là đêm khuya. Lão Mai nhướng mày. Tiếng nói này có chút quen tai. Ăn, là giọng của tên Trần Tam mà ngày đó ngài đã cứu. Trần Tam. Vân Dương nhướng mày. Đã muộn như vậy còn tìm đến tất là có việc gấp. Mau để hắn vào. Không bao lâu, Trần Tam vội vã tiến vào, phù phù quỳ xuống đất. Công tử mau cứu các huynh đệ của ta. Hắn phúc phúc phúc dập đầu cuống quýt. Vân Dương cau mày nói. Chuyện gì xảy ra, ngươi mau đứng lên nói chuyện. Vân Dương tinh tường quan sát, bước chân Trần Tam khập khiễng trên mặt cũng chăng đầu vết sẹo, chỉ là vết sẹo kia tựa hồ cũng đã có một khoảng thời gian. Trần Tam. Trong mắt Vân Dương có một tia sáng tỏ. Chiến dịch Tàn Bình tham chiến ngày trước, ngươi cũng tham gia hả? Trần Tam sửng sốt một chút, ho thẹn nói. Công tử minh giám, xác thực đúng là Trần Tam đi chiến trường, lại cũng chỉ ra trận tiếp địch, chẳng nhưng không chém giết được một tên địch nhân nào, ngược lại mang một thân thương tích đầy mình trở về. Thực sự khiến công tử mất thể diện. Vân Dương nghiêm mặt nói. Nói gì vậy, đại trưởng phu sống trên đời, có việc không nên làm, cũng có việc nhất định phải làm, người là thiết huyết nam nhi chân chính tận tâm phó chiến, có chém địch hay không quan trọng. Các huynh đệ đi với ngươi đều trở về hả? Vành mắt Trần Tam đỏ lên. Công tử Trần Tam cũng chính là vì chuyện này mà đến. Năm đó sau khi chúng ta xuất ngũ, liền tụ tập cùng một chỗ sinh hoạt. Mọi người tương trợ lẫn nhau, thời gian tuy khó khăn nhưng rất hòa thuận. Lần này xuất chiến, đám chúng ta xuất động 43 người. Một trận chiến đó, tổn thất 11 huynh đệ, còn 32 người may mắn trở về. Nhưng mấy ngày nay, đám huynh đệ chúng ta không ngừng có người mất tích. Mấy ngày đầu, chúng ta chỉ cho là họ ra ngoài tìm đồng liêu ôn chuyện, nhưng mấy ngày liên tiếp có người mất tích. Hơn nữa đều là những lão binh đã tham chiến. Trần Tam than thở khóc lóc. Cho đến hôm nay, đã có 9 người mất tích. Chúng ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng lại có cảm giác, nhưng huynh đệ kia. Chỉ sợ. Không về được. Toàn thân hắn đều run rẩy, hắn thân là một tàn tật lão binh, sống dưới tầng chót nhất của xã hội, thế giới của hắn cũng chỉ bao lớn. Người duy nhất thuộc thượng tầng mà hắn biết, chính là Vân Dương, người đã giúp đã tương trợ khi hắn bị người khi dễ. Bây giờ chuyện thành ra thế, để quyết định đến tìm Vân Dương nhờ giúp đỡ, hắn cũng phải do dự hồi lâu mới ra quyết định to lớn. Cũng là cọng cỏ cứu mạng duy nhất trong lòng hắn. Vân Dương thông suốt đứng lên, trong mắt lấp lóe lệ quang. Lão binh mất tích số lượng lớn. Một cỗ hung sát chi khí mãnh liệt trào ra. Bọn người Đông Thiên Lãnh ở gần đều không ngoại lệ mà gật nảy mình sợ run cả người. Sát khí ngập trời nơ, hơ, u, v, quy, quy, u thế, tại sao lại có thể phát ra từ người một thế gia công tử như Vân Dương? Khí chàng Vân Dương phát ra, khiến người thường nhìn vào như thấy núi thây biển máu trước mặt. Ta đi xem một chút. Vân Dương đứng lên. chúng ta cùng đi. Mấy người Đông Thiên Lãnh cũng đứng lên theo. Các ngươi không cần đi. Vân Dương trầm tĩnh nói. Nhiều người, mục tiêu quá lớn. Nếu quả thực đến lúc cần các ngươi hỗ trợ, ta sẽ tự lên tiếng, sẽ không khách khí với các ngươi. Thu Vân Sơn vỗ vỡ ngực. Lão đại yên tâm, đến lúc đó chỉ cần lão đại ho một câu, muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn lực liền xuất lực. Vân Dương vung tay lên, mang theo Phương Mặc Phi cùng lão Mai trực tiếp ra cửa, vứt xuống một câu. Mấy người các ngươi tự mình choi đùa đi. Một khắc đồng hồ sau, đoàn người Vân Dương đã xuất hiện ở thành Nam, đi vào một khu nhà ở nhìn khá là hoang vu. Một căn nhà trong khu này đều vô cùng cũ nát. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng khi Trần Tam dẫn theo Vân Dương đi vào tòa viện này, vẫn có thể nhìn thấy bên trong có 23 tên đại hán chỉnh tề đứng lên. Những hán tử này, không ngoại lệ đều có thương tàn trên người. Ngoài ra, xung quanh còn có mấy lão binh mắt mù chân gãy cũng đứng lên theo. Cho dù mấy người chân gãy căn bản đứng không vững, nhưng vẫn dựa tường mà đứng, vẻ nghiêm nghị hiện lên trên mặt. Vẻ mơ hồ bi phẫn, khó mà che giấu. Vân công tử tới. Thanh âm của Trần Tam rất là phấn chấn. Mời công tử làm chu cho chúng ta. Mọi người xoát xoát đồng thời quỳ xuống. Mọi người mau dậy đi. Lòng Vân Dương nóng lên. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, mọi người đứng dậy kể rõ một chút, chúng ta cùng phân tích từ đầu đến đuôi mọi chuyện, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Sau câu chào hỏi của Vân Dương, đám người nhanh chóng ngồi quay lại thành một vòng, mồm năm miệng mười kể lại quá trình. Thân thể Phương Mặc Phi tung bay, đã lên nóc phòng. Có cao thủ thất trọng đỉnh phong như Phương Mặc Phi cảnh giới, ở loại địa phương này đã coi như là vạn vô nhất thất. Cùng với đám người không ngừng kể ra, Vân Dương dần đân đại khái hình dung được chuyện trước mắt. Liên tục 9 ngày, mỗi ngày đều có một tàn binh mất tích, hơn nữa đều mất tích tại mảnh đất này. Lại nói, mấy người ở đây là cùng thuộc một chiến hào, từng vào sinh ra tử trên chiến trường với nhua, tâm ý tương thông, ăn ý tự sinh cũng là chuyện bình thường, thế nhưng dưới sự nghị luận đến náo loạn của đám người, Vân Dương lại ngoài ý muốn phát hiện 9 người mất tích kia, lại là những người có giao tình với nhau tốt nhất, ăn ý nhất. Không, nói chính xác hơn là, người ngoài 9 bọn hắn ra, nhưng người còn lại có quan hệ với 9 người đó cũng chỉ là giao tình bình thường. Giữa 9 người bọn họ chính là tình hữu nghị moi tim mổ phổi cũng không kêu ca. Người có tình cảm tốt với họ, trong đám người này còn có 2 người. Mà lúc này cũng chính là 2 người này lộ ra vẻ lo lắng nhất. Nhưng Vân Dương cũng từ chính miệng 2 người họ xác nhận, 2 người mặc dù có tình cảm vô cùng tốt với 9 người kia, nhưng vẫn kém xa tình nghĩa lẫn nhau giữa 9 người kia. Mất tích khó hiểu. Lông mày Vân Dương nhíu chặt lại. Mỗi ngày mất tích một người. Nhưng từ hôm qua, liền không có người tiếp tục mất tích. Tại sao lại có chuyện rủi gì như vậy? Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 118 thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ. Mất tích, đa số là xảy ra đối với hài tử hoặc là bắt cóc tiểu thư công tử nhà giàu để tống tiền. Nhưng lại rất ít khi phát sinh trên người nam tử trưởng thành, càng không nói tới những lão binh tần tật. Không chút của cải, cuộc sống khó khăn, coi như miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt nó ấm cũng không được mấy người, nên dù có bị bắt cóc, thậm chí thành công lấy tiền chuộc, lại có thể lấy được bao nhiêu lợi ích. Càng kỳ quái hơn, là liên tục 9 ngày, mỗi ngày chỉ bắt một người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Dương suy nghĩ một chút rồi đột nhiên xứng lại, linh quang chợt lóe lên trong đâu. Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. 9 ngày. 9 người. Tại sao là 9 ngày? Tại sao là 9 người? Vân Dương đột nhiên nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ. Hắn gian nan suy nghĩ, nói: "Tất cả mọi người về trước đi, nếu ta đoán không sai, sau này cũng sẽ không phát sinh chuyện tương tự nữa. Trần Tam nói. Ý của công tử là. Vân Dương thở thật dài. Trong chuyện này còn có bí ẩn khác. Hẳn là dính đến một bí pháp vô cùng tà ác, bí pháp kia cần 9 người mới có thể thực hiện. Ta đại khái có thể đoán rõ nguyên cơ, nói thật một câu, ta càng hy vọng là ta phán đoán sai lần. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn lấy ra một cái túi từ trong ngực, thật gian nan mới cởi bỏ miệng túi, bên trong toát ra màu vàng ấm ánh. Nhưng, lần đầu tiên Vân Dương phát hiện, màu vàng này lại chói mắt như vậy. Nói khẽ, người nhà chín vị huynh đệ, liền nhờ các ngươi giúp đỡ thay ta đam chút vàng này qua cho họ. Mấy chục tên đại hán đồng thời quỳ mọp xuống đất. Đa tạ công tử, chúng ta thay mặt các huyên đệ mất tích cảm tạ đại ăn đại đức của công tử. Đại ăn đại đức a. Vân Dương cười thảm một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ đau thương. Chỉ vài đính vàng cũng có thể mua được tính mệnh một vị anh hùng từng đổ máu hy sinh vì nước vì dân sao? Nếu có thể, Vân Dương ta nguyệt ý táng ra bại sản, từ nay cướp bóc thiên hạ cũng muốn hết mình lấy tới thật nhiều hoàng kim. Nhưng, không thể. Đồ vật vàng ấm ánh này, sao có thể so với tính mệnh anh hùng, nhiều lắm chỉ có thể thay hắn tỏ chút lòng áy náy. Chỉ là một chút lòng thành. Vân Dương rời khỏi hẻm nhỏ hoang vu, nhưng lại cảm nhận lửa giận mình như đang thiêu đốt thiên không. Hắn không chút do dự, lấy ra cửu thiên lệnh. Lần này Vân Dương vận dụng chính là cửu thiên lệnh chân chính. Cũng không phải loại lệnh bài mà mỗi huyên đệ đều có một cái kia. Đây mà một khối tổng lệnh bài, khối duy nhất có trong cửu tôn phủ. Trên thân lệnh tựa hồ có tử quang ẩn ẩn hiện hiện vần quanh. Vân Dương nghĩ một chút, lấy ra huyết tôn lệnh của thất ca, dán lên trên cửu thiên lệnh, sau đó tay cầm huyết châu truyền ra một đạo mệnh lệnh. Từng tia sáng như máu sáng lên bắn ra khỏi cửu thiên lệnh. Rồi truyền đi xa. Cha cha những nơi từng xuất hiện sự kiện tàn quân, dịch quân mất tích nếu có, xác nhận xem có phải mỗi ngày mất tích một người, lại liên tục mất tích 9 ngày không. Nếu có tin tức như thế, lập tức báo lại, không được chậm trễ. Huy sắc quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay đêm đó, tại vô số địa phương, vô số người núp trong bóng tối, tất cả đều đồng thời rửa mặt bằng nước mắt. Nhìn cửu tôn lệnh bắn ra huyết quang thuần khiết lóng lánh, vô số người hưng phấn kích động đến nói không ra lời. Huyết tôn lão đại cuối cùng cũng xuất hiện lại. Đây mới là chân chính cửu thiên lệnh. Vô số người nhảy lên một cái, dùng tốc độ chưa từng có quan sát nội dung cửu thiên lệnh. Lập tức tất cả mọi người mau giải ra cha. Lập tức đi thăm dò càng nhanh càng tốt, chúng ta nhất định phải điều tra cặn kẽ trong thời gian ngắn nhất. Nhanh nhất định phải nhanh, người khác đều đã hành động, chúng ta là huyết tự lệnh, là lực lượng dòng chính của huyết tôn đại nhân, nếu để thua người khác, tất cả tự vẫn đi cho yên chuyện. Sau khi Vân Dương về phủ, khối cửu thiên lệnh kia vẫn luôn dán ở trên ngực. Ầm ầm có thể cảm giác được, có vô số tin tức không ngừng truyền đến. Từ trong tin tức, có thể nhận thấy được sự kích động cùng lo lắng của người truyền tin. Lão đại ngươi trở về. Huyết tôn lão đại, khi nào lão đại của chúng ta có thể trở về à? Huyết tôn lão đại, thủy lão đại của chúng ta. Huyết tôn đại nhân, vân đại nhân của chúng ta. Nhìn từng tin tức truyền đến, sự lo lắng cùng chờ đợi ẩn chứa trong đó, Vân Dương hoàn toàn có thể cảm nhận được người đưa tin lúc này đang lo lắng bức thiết cẩn mật đến chừng nào. Đối mặt với tin tức như vậy, Vân Dương chỉ cảm thấy tâm như dầu sắt, không thể trả lời họ được. Trong nhất thời trái tim co rút đến đau đớn, nói không ra lời. Làm việc cho tốt. Vân Dương thống nhất một câu rồi gửi cho tất cả. Nhìn bầu trời đêm thâm thúy, Vân Dương chỉ muốn hét lên một tiếng thật điên cuồng, hắn muốn cuồng loạn phát tiết một phen. Nhưng hắn nhìn trời hồi lâu, cuối cùng thở dài, thở một hơi thật dài. Mới chỉ rạng sáng, trên Cửu Thiên Lệnh đã sớm lập lòe tin tức. Thời gian từ một năm dưới trước bắt đầu, khu vực bao quanh địa giới Thiên Đường Thành bắt đầu có tàn binh mất tích. Mỗi lần mất tích đúng 9 người, hết thảy xảy ra 3 lần. Lần thứ nhất làm một năm dưới trước tháng 2, Tây Bộ Thiên Đường Thành có 9 tên tàn binh mất tích, hành tung như châu đất xuống biển, không có chút tin tức nào để lại. Lần thứ hai xảy ra sau đợt mùng 9 tháng 3 năm ngoái, vào ngày 15 tháng 3, liên tục 9 ngày, Bắc Bộ Thiên Đường Thành lại mất tích 9 tên tàn binh. Mà lần thứ ba chính là lần vừa rồi, xảy ra tại Nam Bộ Thiên Đường Thành. 3 lần mất tích đều có chung một đặc điểm, 9 người mất tích có tình cảm vô cùng thâm hao. Người người đều có thể xưng là lão binh bách chiến xa trường, dưới ta có ít nhất 3 cái nhân mạng. Quả nhiên là nhằm vào Cửu Tôn, quả nhiên là thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ. Vân Dương hít vào một hơi thật dài, lần nữa truyền linh ra. Từ hôm nay, tất cả lực lượng tập trung chú ý vào Đông Bộ Thiên Đường Thành, một khi phát hiện sự kiện tàn binh mất tích, lập tức báo lại, không được chậm trễ. Sau khi truyền mệnh lệnh, Vân Dương bắt đầu lại trầm mặc. Tứ Quý Lâu, vậy mà có thể dùng phương pháp ác độc đến cực điểm như vậy. Thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ chính là một loại tà pháp cực kỳ ác độc. Hơn nữa, công hiệu của nó còn không bằng thiên môn định vị bí pháp quỷ nhất. Chỉ khi nào ngươi muốn tìm một người, mà không cách nào tìm tới, thậm chí ngay cả vị trí mơ hồ cũng không biết, mới có thể dùng đến biện pháp cực đoan, mà hiệu suất cực thấp này. Phương pháp này có hiệu suất thấp, nhưng điều kiện áp dụng lại không hề thấp, hoặc có thể nói là cực đoan khắc nghiệt. Điều kiện chủ yếu là phải tìm được 9 người có tình cảm cá nhân rất tốt, hơn nữa 9 người này phải cực kỳ trung tâm với người muốn tìm kia. Ngoài ra, 9 người này nhất định phải có chiến hồn. Cái gọi là chiến hồn chính là xa trường chi hồn. Nói cách khác, nhất định phải từng chém giết chân chính trên chiến trường, hơn nữa còn phải là loại người không sợ chết, như vậy trên thân mới xuất hiện thứ chiến hồn này. Nhưng chỉ có chiến hồn thôi thì cũng không đủ, còn phải có sát khí. Một người cùng hung cực ác sẽ có sát khí, cướp bóc cũng có sát khí, thậm chí mổ heo giết bò cũng có sát khí. Nhưng mà, sát khí cần ở đây, không phải những thứ sát khí bình thường kia, mà là sát khí trên chiến trường, bách chiến chi sát. Giết một tên địch, loại bỏ tâm thần bất định, loại bỏ sợ hãi. Giết hai tên địch không còn sợ hãi, tăng thêm sự dũng mãnh. Giết ba tên địch bất khả chiến bại, tinh thần dâng cao. Chính vì thế, một số tướng sĩ sau khi từ bách chiến xa trường trở về cố hương có đôi khi mỉm cười chào hỏi với người quen đều có thể khiến người ta cảm thấy khiếp sợ không dám tới gần, từ đáy lòng sẽ sinh ra một loại cảm giác khiếp đảm không rõ nguyên nhân. Đây chính là sát khí. Loại sát khí này tồn tại như thực chất. Chỉ có thể trải qua cuộc sống bình thản lân ngày mới có thể bị tuế nguyệt đánh tan. Chỉ có đáp ứng đủ tất cả những điều kiện chân mới có thể thực thi thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ. Nói thẳng ra, cái gọi là thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ thực tế là dùng hồn phách những người này đánh vào trong tế đàn. Dùng một bí pháp tà ác cực điểm để tìm kiếm người mà bọn hắn muốn tìm. Tuy huyền ảo nhưng lại vô cùng tà ác, hiệu suất lại cực kỳ thấp. Vân Dương cũng mới chỉ nghe qua bí pháp này từ cổ văn, đối với bí pháp này chẳng những khinh thường, xưa nay cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày loại bí pháp tà ác táng tận thiên lương này lại sẽ phát sinh ở bên cạnh mình, hơn nữa lại càng là nhằm vào mình. Sinh tử chi tình, chiến sát chi ngũ. Thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ. Tứ Quý Lâu. Vân Dương niệm từng chữ một, tiếng niệm như tựa như thiên cổ băng sơn, lạnh tới thấu xương. Lục lục, ta muốn bế quan. Vân Dương mang theo lửa giận ngút trời nói. Thả ra toàn bộ số lực lượng mà trước đây áp xuống cho ta, ta muốn trùng kích ngũ trọng sơn. cái gì mà ổn định cảnh giới, ổn định căn cơ, hiện tại Vân Dương cũng không thèm để ý nữa. Hắn chỉ muốn thực lực. Chỉ cần tu vi đột phá ngũ trọng, hắn có thể bắt đầu trùng kích Huyền Phong quyết tầng 4, Tinh Hỏa quyết tầng 4, Vân Vũ quyết tầng 5. Còn có thể cùng tu luyện công pháp của Huyết Tôn và Lôi Tôn. Đến lúc đó thủ đoạn tăng nhiều cộng thêm địa hình thuận lợi, lực quần chiến của hắn sẽ tăng lên nhiều, đối phó với Tứ Quý Lâu cũng càng thêm nắm chắc. Các ngươi đối phó ta, đối phó Cửu Tôn cũng không có vấn đề gì, mọi người đều dùng năng lực, thắng bại đều cam lòng. Lửa giận của Vân Dương không ngừng dâng trào. Nhưng vì sao các ngươi muốn giết hại Bách Chiến Tàn Binh? Bọn hắn đều là anh hùng của quốc gia, là anh hùng của dân chúng, bọn hắn vì nước mà chinh chiến, cho dù thân thể tan tật cũng không quên báo quốc. Mỗi người đều xứng đáng là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Mỗi người đều đáng để ngươi hổ thẹn ba đời ba kiếp, mà các ngươi lại phát dồ như thế, sát hại anh hùng chỉ bởi mục đích của mình. Ta sẽ đáp ứng mong muốn của các ngươi. Đến lúc ta xuất hiện trước mắt ngươi cũng đừng trách ta. Tâm ngoan thủ lạc. Huyết quang lóe lên trong mắt Vân Dương, sát cơ xâm nhiên bao phủ. Có lẽ, người Tứ Quý Lâu cũng không từng nghĩ tới, chính bởi vì thủ đoạn cực đoan của họ, lại có thể ép Vân Dương làm ra quyết định như thế. Hoặc thật đúng với câu nói kia, người đang làm, trời đang nhìn, nhân quả luân hồi, không phải không cần trả, mà là chưa đến lúc mà thôi. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 119 Cửu Thiên Lệnh xuất hiện. Hiện tại đã vào mùa thu. Gió thu ngày càng thêm lạnh, sau một trận mưa càng thêm mấy phần khí cảnh điều hiu. Gió thu đã bắt đầu gào thét không ngừng trên bầu trời thiên đường thành. Cơ hồ, mỗi một người ngọc đường, nhất là những chiến sĩ đã đang nhập ngũ, thấy gió rít, đều không kìm lòng ngẩng đầu lên nhìn. Tiếng gió hô hô rít gào này, có đôi khi, chính là thần hộ mệnh của chúng ta đang hành động. Phong tôn trưởng khống thiên hạ chi phong. Chỉ có điều, hiện tại gió vẫn gào rít trên bầu trời thiên đường, nhưng anh hùng đã đi nơi nào? Sau 3 ngày, sớm ngày thứ 3, không trung thiên đường thành lại truyền tới tiếng gió ô ô, gió thu lại tới. Lá rụng tung bay đầy trời, thậm chí bụi mù hoành không mà lên. Gió hôm nay còn lớn hơn mọi ngày. Vân Dương từ trong mật thất đi ra, thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một đợt thanh phong, vô thanh vô tức bay lên bầu trời, hòa cùng với gió thu đang gào thét. Gió thu bắt đầu trở nên quái dị. Thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ. Sát khí nhập vị, oán niệm thao thiên. Mơ phong hồn tụ, tự vào vị trí. Oan nghiệt sở tồn, thương thiên hữu nhãn. Vân Dương biết. Phàm là người hay tổ chức áp dụng phương thức cực đoan này tất sẽ bị thương thiên vứt bỏ, thần dược đều ghét, bởi đây chính là bí pháp nghịch thiên tổn thương thiên hòa. Đồng thời, hắn cũng biết nền tảng của đối phương, bởi Vân Dương hắn chỉ cần tìm chỗ quan sát sát khí, nơi nào có âm khí nặng nhất, chính là nói đối phương thi pháp. Gió thu đột nhiên xoay chuyển, từ từ hình thành một cỡ gió xoáy giữa không trung trong chốc lát. Toàn bộ lá rụng đang phiêu linh trên bầu trời thiên đường thành đột nhiên tụ lại thành vòng hoàng không bay lên. Tạo thành một cơn lốc xoáy thông thiên triệt địa. Theo gió xoáy, không ngừng biến hóa. Tình huống như vậy cũng không phải thường xuyên xuất hiện, nhưng không phải không có, cho nên, dưới con mắt của mọi người, hết thảy cũng không có điều gì bất thường cả. Tất cả chỉ cho rằng đó chỉ là một hiện tượng thời tiết ít gặp mà thôi. Thành Nam, gió xoáy đảo qua, lá rụng bay tán loạn tựa như hồ điệp phiêu linh, nhẹ nhàng bay múa trên không trung. Thành Nam không có vấn đề. Hết thảy đều bình thường, không có bất kỳ vết tích sát khí còn hay sót lại, Vân Dương tiếp tục duy trì vòi rồng bay hướng thành Tây. Người Tứ Quý Lâu nếu đã làm như thế, ba chưa từng động đến thành Đông, nhìn như thành Đông là nơi có hiểm nghi nhất. Nhưng Vân Dương cũng hiểu rõ Thành Đông là căn cứ của tuyệt đại đa số tàn binh và dân nghèo. Căn bản khó có thể tìm được nơi đủ điều kiện để bố trí thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ. Nguyên nhân càng quan trọng hơn đó là nơi thường có oán khí sâu nặng thường thường là ở khu nhà giàu hoặc là nhà quan. Mà nơi có oán khí sâu nặng nhất càng là nơi tỏa lạc của hoàng thành, hoàng cung. Mỗi một quốc gia đều không ngoại lệ. Coi như là quân chủ có anh minh thần võ, nhưng nói mà oán khí tụ tập nhiều nhất, vẫn là hoàng cung môi quốc gia này. Những nơi tập trung người giàu có ở thiên đường thành cũng không nhiều. Đại đa số đều tụ tập ở bốn phương Tây Bắc Trung Nam, còn thành Đông lại là khu vực có oán khí mỏng nhất. Vừa rồi Vân Dương khống chế phong long bay lên trời, đã sớm xem qua đại khái mấy nơi này. Ngoại trừ hoàng cung lúc nào cũng oán khí trùng thiên ra, ba hướng Tây Nam Bắc còn lại đều có oán khí khá mạnh. Mà khu thành Đông lại tỏ ra vô cùng bình thản. Hiện tại, hắn chỉ cần từ dò xét. Vân Dương không vội không nóng, cứ tìm tòi từng chút một. Đây là một công việc nặng nề. Hơn nửa canh giờ sau, gió xoáy biến mất. Gió thu vẫn đang gào thét, tại khu thành Tây, gió gào rít trên cao đã biến thành gió lùa qua từng ngóc ngách. Phố lớn ngõ nhỏ, tất cả đều chuyển mình biến hóa, biến thành đầu nguồn cơn gió, cuồng phong gào rít qua từng đầu ngõ, từng con đường chật hẹp, mỗi một đoạn đường đều có gió lùa qua. Dòng ra một đêm, gió vẫn thổi không ngừng. Cho đến khi Vân Dương đã đặt chân trở lại Vân Phủ, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, trắng hơn cả ma, mới đưa vài miếng cơm lên miệng, liền suýt nữa ngã ngủ, thực sự vô cùng mệt mỏi. Hoi chút nghỉ ngơi, Vân Dương lại lần nữa tiến vào trạng thái luyện công. Dù có mệt mỏi hơn nữa, hắn cũng phải kiên trì, nhiệm vụ trước mắt ngoại trừ việc tìm vị trí sát khí tụ tập, chính là tận lực tăng cường thực lực bản thân, như vậy hắn mới có thể ứng phó với mưa gió trước mắt. Nửa đêm, gió thu lại nổi lên. Liên tiếp ba ngày như vậy, gió thu bạo ngược chưa từng có, thậm chí đã thổi tung tất cả bụi mặm trong thanh. Sao năm nay lại quái lạ như vậy, gió thu này lại ồn ào không dứt. Đúng vậy a, những năm qua tuy gió thu rít gào cả ngày, nhưng đến đêm dù sao cũng dứt, nhất là lúc chập choạng sáng, một chút cũng không có, vậy mà năm nay dù là nửa đêm hay rạng sáng, gió thu vẫn rít gào như tiếng ruột gọi, khiến người ta nghe mà nổi da gà. Nói đúng a, vốn ta cũng không chú ý, thực sự là tà phong. Trong đám người, có một tên đại hán vẫn lạnh lùng nghe ngóng, cũng chưa từng tham gia vào câu chuyện, trong mắt càng hiện lên một tia ý mừng khó thấy, lập tức sải bước rời đi. Tại một chỗ bí ẩn, mấy người trầm mặt ngồi thành vòng, từ bên ngoài lục tục đang có mấy người đang hướng tới. Các huynh đệ, có lẽ là có tin tức tốt. Tin tốt gì? Mấy ngày nay, gió thu thổi liên miên cực kỳ tà môn, chẳng lẽ các ngươi không thấy cổ quái sao? Gió thu, chẳng nhẽ ý ngươi là gió thu này nhìn thì bình thường, nhưng nếu tổng hợp mấy năm gần đây, lại lộ ra nhiều điểm chưa hẳn là bình thường. Đại hán nói chuyện với vẻ mặt hưng phấn, vẫn cố đè thanh âm xuống thật thấp. Chúng ta đều biết, mấy ngày trước huyết đại nhân hiện thân, phát động cửu thiên lệnh. Kỳ thực chiến dịch lần trước, không phải chính là hai vị phong hỏa đại nhân xuất thủ sao, mặc dù nhân thế truyền rằng, anh linh hai vị đại nhân bất hủ, hiển linh tương trợ, nhưng tề lão lục ta cũng không tin. Hiện nay, gió thu lại kỳ quái như thế. Yết hầu vị gọi là tề lão lục như nghẹn lại, trong mắt ánh lên một mảnh lệ quang. Liệu có phải là phong tôn đại nhân nhà ta đang hành động? Tất cả mọi người khi nghe xong câu này, sắc mặt đều đột nhiên chấn động, trong mắt cùng toát ra hào quang vừa mừng vừa ngạc nhiên. Bình tĩnh lại. Đại hán cầm đầu trầm ổn, nhíu mày quát. Kích động thì làm được cái gì? Điều chúng ta cần làm lúc này là kiên nhẫn, tuyệt đối kiên nhẫn, từ từ chờ đợi, tất cả đều kiềm chế bản thân cho ta. còn nhớ lời Cửu đại nhân nói không Cửu thiên chi lệnh, vĩnh viễn trường tồn. Hiện tại các ngươi mới chỉ hoài nghi. Vị đại hán khôi ngô trầm mùng cũng không nhìn được run rẩy, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, bờ môi run rẩy, lại cố giả bộ trấn định cười lớn một tiếng. Từ trước đến nay, ta vẫn chưa từng tin Cửu đại nhân sẽ chết. Tất cả đều làm tốt chức trách của mình cho ta. Ánh mắt vị đại hán trầm mùng trở nên lạnh lẽo. Nếu ai để xảy ra sơ suất, khiến đại nhân bị mất mặt. Hừ, chớ trách Triệu lão đại ta nói chuyện khó nghe. Còn cần Triệu lão đại ngươi nói chuyện khó nghe sao? Mọi người cùng nhau cười ồ lên. Ai để xảy ra sơ suất, mọi người cùng tiến lên đập chết hắn. Hừ. Triệu lão đại hừ một tiếng. Trong khoảng thời gian chín vị đại nhân mất tích, vì sao Cửu thiên lệnh không chút rối loạn là bởi vì mọi người đều tin tưởng rằng chín vị đại nhân còn sống, chín vị đại nhân nhất định sẽ còn trở về. Cho nên càng là lúc chín vị đại nhân không có mặt, nhân thủ chín đường càng dốc sức so đấu, người ta đều đang chiêu binh mãi mã, ai nấy đều làm chính sự, chúng ta cũng quyết không khiến Phong đại nhân bị mất mặt. Còn một điều quan trọng nữa, miệng quan trọng, hành động phải nhanh, bảo mật cho kỹ. Ánh mắt Triệu lão đại qua như đao. Chín vị đại nhân đều là anh hùng cái thế, thiên cổ cũng không thể so, chúng ta không được làm mất mặt các ngài. Đúng. Toàn thê giai tán. Triệu lão đại đứng lên. Trở về coi chừng đám tiểu tế tử dưới trướng cho tốt, nếu để xảy ra sơ suất, coi như chúng ta không nhìn thấy. Có nhìn thấy cũng không động thủ đánh chết ngươi, nhưng thủ hỏi lương tâm ngươi một chút xem có mặt mũi nào sống trên đời này nữa không. Khi họ đang nói chuyện cũng có không ít nơi bí mật cũng đang nhắc đến vấn đề này. Hiện tại, huyết đại nhân đã hiện thân, gió thu cũng tà mị như vậy, phong đại nhân cũng hư hư thực thực xuất hiện. Tại sao lão đại của chúng ta còn chưa có tin tức, nhưng... Càng là lúc thế này, chúng ta càng phải ổn định đội ngũ, nếu ai khiến lão đại bị mất mặt. Hừ, ta không nói, mọi người đều đã rõ chứ. Hai vị phong hỏa đại nhân từng xuất thủ ở thiên huyền nhai, mà bây giờ huyết đại nhân cũng đã tái hiện thời gian dài như vậy mà cũng không có động tĩnh, đột nhiên lại xuất hiện động tác lớn như vậy. Chuyện này tất có người chủ trì. Mà Vân đại nhân nhà ta lại là Cửu tôn chi hồn, từ trước đến nay luôn là hạch tam bày mưu tính kế. Thủ đoạn man thiên quá hải, trực tiếp đùa bỡn người trong thiên hạ, trong tay chính là thủ bút của Vân đại nhân, không phải ta tự ngạo, ngoại trừ Vân đại nhân nhà ta, coi như mấy vị lão đại khác tự mình tính kế rồi thực hiện cũng tuyệt đối không làm được. Vân tử môn chúng ta quyết không thể để mấy nhà khác vượt qua. Ổn định đội hình, cố gắng làm việc. Vân đại nhân sẽ trở lại. Phủ nguyên soái, thực sự là Phong đã trở về rồi hả? Thu lão nguyên soái đi tới đi lui, lão phu nhân ở một bên nhìn theo mà đến chóng cả mặt. Lão gia hỏa này đi đi lại lại trong viện nhà mình cũng không sai biệt lắm được mấy chục dặm đường rồi. Lão nguyên soái bệ hạ triệu kiến, ta đi ngay đây. Thậm chí lão nguyên soái còn không kịp thay quần áo, tùy tiện vơ một cái áo khoác trên giá choàng lên người, rồi lên ngựa ra khỏi cửa. Vân Dương vẫn đang không ngừng tìm kiếm, không ngừng sàng chọn, cuối cùng chọn được 11 địa phương mà hắn cho là khả nghi nhất. Hoàng cung đại nội là điểm đầu tiên, nơi này có oán khí nặng nhất, có thể nói là đất lành để thực thi tà pháp. Thứ hai chính là pháp trường, chính là nơi xử trảm đám trọng phạm, cũng là một nơi tốt để dùng tà pháp. Nhưng điều khiến Vân Dương dị thường kinh ngạc, lại chính là điểm khả nghi thứ ba, thứ tư và thứ năm, mấy nói này chính là phủ thái tử, phủ của tam hoàng tử và phủ của tứ hoàng tử. Tất cả những vị hoàng tử trong triều, ngoại trừ mấy vị còn nhỏ kia ra. Phàm là người đã trưởng thành, được phân phủ để ra ngoài, trong phủ để đều ẩn chứa oán khí sâu nặng, coi như hạng thấp nhất cũng đứng thứ 9. Tổng cộng hiện có 5 vị hoàng tử đã trưởng thành. Vậy mà trong 11 danh ngạch địa phương có hiểm nghi của Vân Dương, bọn hắn chiếm tới một nửa. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 120 cuộc trò chuyện lúc nửa đêm ở Phủ Thái Tử. Đối với kết quả này, Vân Dương thực sự nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy tên gia hỏa này, ngày T, H, U, V, Q, Q, O, N, G, làm những chuyện gì à? Còn bốn nơi khác, một là Phủ Thái Sư, một là Trấn Bắc Vương Phủ, một cái Thái Ấy Phủ, và một cái Tính Vương Phủ. Vân Dương nhớ kỹ mấy địa danh này lại. Trong 11 nơi này tất có một nơi là địa điểm thi pháp. Nhưng càng xác định vấn đề này, lửa giận trong lòng Vân Dương càng bốc lên ngút trời. 11 nơi mà mình xác định hiểm nghi, vậy mà đều là những nơi quyền cao chức trọng. Không phải hoàng gia quý tộc, thì cũng chính là đại thần quyền khuyên thiên hạ. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương không khỏi cảm thấy một trận bi ai sâu sắc. Các ngươi ngồi ở vị trí cao, ngày ngày cầm ý ngọc thực, muốn gì được nấy. Chẳng lẽ các ngươi há không biết tài phú, địa vị, sự an nhàn hưởng thụ của các ngươi đều là do các tướng sĩ không quản sinh tử, chém giết trốn xa trường mà đổi lấy. Nhưng trong lúc các ngươi yên tâm thoải mái hưởng thụ, lại vẫn có người cấu kết với tứ quý lâu tàn sát công thần, thực sự là táng tận thiên lương, phát sổ. Có đôi khi thậm chí Vân Dương còn không thể hiểu nổi, loại chuyện như vậy, sao lại có thể phát sinh? Chẳng lẽ các ngươi không phải người Ngọc Đường? Thậm chí, các ngươi không phải là người sao? Người, sao có thể vô sỉ đến mức độ như vậy? Tối nay trùng kích ngũ trọng. Vân Dương mang theo một cỗ oán khí trùng thiên, nghiến răng nghiến lợi. Trùng kích ngũ trọng Vân Vũ quyết, tứ trọng Huyền Phong quyết. Ngày mai, ta nhất định phải điều tra ra tại họa này rốt cuộc là từ nhà ai mà ra. Nếu thực là bất kỳ người nào trong số 9 người này, như vậy ta sẽ không tiếc đại giới cũng phải hủy diệt kẻ này. Vân Dương cũng không hoài nghi tới hoàng đế bệ hạ, hoàn toàn chưa từng hoài nghi. Bởi trong thiên hạ này, người không có lý do làm mấy chuyện này nhất chính là hoàng đế bệ hạ. Nhưng mà con của hắn thì chưa hẳn. Linh khí mãnh liệt truyền tới từ bốn phương tám hướng. Liên tục 3 ngày, Vân Dương vẫn không thể thành công đột phá. Lục Lục vẫn khống chế chính xác truyền sinh linh chi khí cho Vân Dương, luôn để hắn vào trong biên giới đột phá, nhưng chỉ kém một chút như vậy, hắn vẫn chưa từng chân chính đột phá. Mấy ngày nay Vân Dương vẫn hóa thành gió, mỗi ngày đều nghiền ép cực hạn của mình, bảo đảm huyền khí đã hão đến cực điểm mới trở về. Cho nên mỗi lần trở về đều mệt như chó chết, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Nhưng mà tiêu hao cực độ như vậy, khiến sau mỗi lần khôi phục, Vân Dương đều cảm thấy bản thân tiến bộ thật lớn. Dưới sự tiêu hao nghiền ép cực hạn như vậy, lại luôn bảo trì trạng thái gần đột phá, căn cơ của Vân Dương càng thêm vững chắc. Nhưng, Vân Dương cũng không có ý định tiếp tục củng cố căn cơ. Điều hắn cần là đột phá, cưỡng ép đột phá. Đối với chuyện này, Lục Lục cũng biểu lộ không biết làm gì cho phải. Dựa theo cái nhìn của Lục Lục, Vân Dương ít nhất phải tiến hành loại rèn luyện cực hạn này thêm một thời gian nữa, cũng phải tiến hành 5-6 lần tiêu hao rồi lại hồi phục huyền khí thì mới tương đối thỏa đáng. Thế nhưng Vân Dương thân là chủ nhân đã lên tiếng, Lục Lục cũng chỉ có thể làm theo. Huyền khí từ trong không trụ lại ngày càng mãnh liệt. Lại có linh khí càng tinh túy hơn truyền ra từ trên dây leo của Lục Lục. Vân Dương chỉ cảm thấy bình chứng ngũ trọng von đã lung lay kia, nháy mắt liền sụp đổ. Trước mắt hắn hiện lên vô số kim tinh tựa như một cái vũ trụ đột nhiên bạo tạc, mặc dù hắn đã nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự chói lọi của thiên địa sụp đổ trước mắt như xuất hiện cảnh tượng muôn tía ngàn hồng. Cảm giác này, Vân Dương đột nhiên cảm giác. Tầm mắt của hắn trở nên rộng rãi thoáng đạt hơn rất nhiều tựa hồ. Vốn dĩ có rất nhiều thứ tồn tại chân thực trước mắt hắn, nhưng hắn không thể nhìn thấy. Chỉ sau khi đột phá cấp độ trước mắt, mới phát hiện, hóa ra thế giới này còn nhiều thứ đến vậy. Đó là một cảm giác vô cùng vi diệu cùng mỹ diệu. Nó làm cho Vân Dương không khỏi nhớ đến lời của đại ca Thổ Tôn, cũng là người có tu vi cao nhất trong các huynh đệ. Chỉ có đột phá đến ngũ trọng sơn, thấy được ngũ trọng thiên, các ngươi mới cảm giác được, bản thân kỳ thực chính là ếch ngồi đáy giếng. Mà trước khi đạt đến ngũ trọng thiên, thậm chí ngay cả bản thân mình thực tế là ếch ngồi đáy giếng cũng không biết. Lúc đó, khi Vân Dương nghe được câu này, chỉ cười cười không nói. Hắn còn cảm thấy lão đại có chút quá khuyết đại sự thật. Nhưng đến hôm nay, có sự trải nghiệm của riêng mình, Vân Dương mới hiểu được. Câu nói này chân thật không có nửa điểm khoa trương. Thậm chí, còn có chút hương vị nói giảm nói tránh. Ngũ trọng sơn. Vân Dương cũng chỉ trải nghiệm cảm giác mỹ diệu này chừng một khắc đồng hồ, ngay sau đó liền ngồi xuống nhập định. Bắt đầu tu luyện Vân Vũ Quyết. Huyền Phong Quyết, Tinh Hỏa Quyết. Lúc này Vân Dương đang đua tốc độ với thời gian, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, phải đem tu vi, thực lực, bí thuật cùng tăng lên. Dũng cảm xông về phía trước. Tu luyện, ngoại trừ chính là tiền vốn để bảo mệnh, đồng thời. Vân Dương cảm thấy, khi mình tu luyện có thể sát lại gần với các huynh đệ càng cảm giác như mọi người đang dựa sát vào nhau, cùng nhau cố gắng. Đột phá Vân Vũ Quyết với Vân Dương chỉ là quá trình như nước chảy thành sông, đột phá Huyền Phong Quyết cũng không phải quá khó khăn. Nói chung khi tu vi đã đạt tới điều kiện cần và đủ, vậy công pháp cũng tự nhiên mà đột phá. Nhưng tiến độ tu luyện Tinh Hỏa Quyết so với hai quyết trước lại hoàn toàn bất đồng. Cho dù tu vi bản thân đã đủ điều kiện, nhưng muốn đột phá cảnh giới vẫn cần quá trình tương ứng. Mãi cho đến rạng sáng, Tinh Hỏa Quyết vẫn chưa thể đột phá đến tầng thứ tư. Nhưng đối với tiến độ trước mắt của mình, Vân Dương cũng đã rất hài lòng. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt đến ngũ trọng sơn, đã có thể coi là cao thủ. Ăn, so sánh với người thường, đúng là như vậy. Huyền khí ngũ trọng sơn, sơ khuy ngũ trọng thiên. Vân Vũ Quyết tầng thứ năm. Cũng coi như sơ khuy môn kính. Huyền Phong Quyết đạt tầng thứ tư cũng đã đạt đến cảnh giới của Phong Tôn năm đó. Trình độ như vậy đã tạm đủ rồi. Đủ để ứng phó với thế cuộc trước mắt. Tu vi thực lực đều tăng vọt, khiến Vân Dương không khỏi có chút dương dương đắc ý, nhẹ nhàng lắc người ra khỏi phòng. Phủ Thái Tử. Thái tử vẫn đang còn vì chuyện Thủy Nguyệt Hàn mất tích mà nổi trận lôi đình. Sau khi Thủy Nguyệt Hàn mất tích, người của tứ đại gia tộc Xuân Hạ Thu Đông không ngừng đến cửa gây chuyện đòi người, mà Thái tử Điện Hạ còn đang bị cấm túc, tâm tình càng trở nên không tốt. Liên tiếp bị người bức bách như vậy mà không thể tươi cười đón tiếp, tâm tình như vậy đương nhiên càng lúc càng tồi tệ, thiếu chút nữa liều mình đòi sống đòi chết. Chuyện này ta vẫn không thể hiểu nổi, một người thông minh như Thủy Nguyệt Hàn, sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy? Thái tử Điện Hạ nghĩ tới đây, lửa giận bốc lên cũng không có chỗ để mà phát tiết. Sớm hôm sau đã có thể đường hoàng đi ra, sao ngay lúc Hừng Đông đã vượt ngục bỏ trốn chẳng hắn lại thiếu một chút thời gian đó sao? Vẻ mặt anh tuấn của Thái tử Điện Hạ càng lúc càng xoắn xuýt cùng phẫn nộ. Hiềm ta nhàn quá nên muốn gây chuyện cho ta sao? Thái tử Điện Hạ. Một vị lão giả râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh thái tử đột nhiên nhẹ giọng nói. Lão hủ có cái nhìn khác với chuyện này. Thái tử Điện Hạ. Hơm. Chuyện này cũng đã xảy ra nhiều ngày. Lão giả chậm rãi nói. Nếu tên Thủy Nguyệt Hàn kia chưa chết, dù có thế nào cũng nên báo lại cho chúng ta một tiếng. Nhưng đến giờ vẫn không có tin tức. Chúng ta tuyệt không bán đứng hắn, càng không thể tùy tiện giao hắn ra ngoài. Mà trước nay, tên Thủy Nguyệt Hàn này vẫn luôn trung thành tuyệt đối với phủ ta, một thân trí kế cũng không phải dạng thường, hắn hoàn toàn không có lý do gì để làm chuyện như vậy. Lão giả râu bạc thản nhiên nói. Cho nên, lão hủ cho rằng, quá nửa là Thủy Nguyệt Hàn đã chết rồi. hơn nữa là chết trước khi chuyện cướp ngục truyền ra. Người tạo thành chuyện cướp ngục nhất định là một người hoàn toàn khác. Còn tên phó quan Sơn kia hẳn là cũng đã chết. Hết thảy chuyện này đều do người hữu tâm bố trí. Sắc mặt lão già ánh lên vẻ sầu bi. Nếu không, không cách nào giải thích chuyện đã xảy ra. Lui một vạn bước mà nói, coi như Thủy Nguyệt Hàn thực sự vượt ngục, nhưng hắn căn bản không cần thiết đi đánh lén mấy tên hoàn khố kia. Đây mới là chuyện đáng ngờ và phức tạp nhất. Nếu hắn thực muốn chạy trốn, sao có thể chủ động đắc tội tam đại gia tộc Xuân Hạ Đông phải biết trực diện xuất thủ với ba người kia như vậy, khác nào trực tiếp kết tử thù với ba nhà, vĩnh viễn không có ngày hòa hoãn, cái gọi là thủ hạ lưu tình, không hạ sát thủ. Bất quá chỉ là bình phong che mắt mọi người mà thôi, chỉ cần hơi chút suy nghĩ, nhất định có thể hiểu rõ sự việc, không, nó là một mánh khóe làm sâu sắc thêm quan hệ thù hận giữa Thủy Nguyệt Hàn và mấy tên hoàn khố kia, khiến quan hệ song phương trực tiếp chuyển thành quan hệ sinh tử cừu địch. Sắc mặt Thái tử Điện Hạ dần tái nhợt. Chết rồi sao còn khả năng khác không? Lão giả dâu bạc khẳng định nói. 89 phần là như vậy, Thủy Nguyệt Hàn cùng tên Hạ Vô Phi kia là huyên đệ kết bái. Trước khi hiệu lực cho công tử, hai người đó xông xáo giang hồ rất nhiều năm, sớm đã tương giao tâm đầu ý hợp, nói là tình nghĩa đồng sinh cộng tử cũng không đủ hình dung. Nếu Thủy Nguyệt Hàn không chết, coi như kiêng kỵ không nói cho chúng ta, cũng sẽ nhất định báo cho Hàn Vô Phi. Bên cạnh, khuôn mặt tuấn lãng của Hàn Vô Phi ánh lên vẻ đau thương. Thủy Huyên nhất định đã gặp phải độc thủ Thái tử Điện Hạ, cầu người làm chủ cho Thủy Huyên, không thể để hắn oan ức đột tử nơi trại giam, lại còn gánh lấy ô danh vượt ngục này a. Thái tử chậm rãi ngồi xuống. Nếu Thủy Nguyệt Hàn thực sự đột tử tại Đại Lao Hình Bộ, như vậy, ai là người hạ thủ? Lão giả râu trắng trầm mặt ngồi yên, con mắt lướt qua mất vị mưu sĩ khác. Nhưng mấy người đều không nói gì, ngược lại đều quăng ánh mắt chăm chú lên người lão. Ý bọn hắn hiển nhiên là ngươi nói tiếp đi. Lão hủ tạm thời không muốn nói chuyện, xem như là tung gạch thử ngọc, tiếp đó xin mời chư vị bổ sung. Lão giả râu bạc tựa hồ rất đắc ý cười cười. Đến cùng Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn chết trong tay ai, lão hủ cho rằng, không ngoài mấy mục tiêu này. Đám người nghe vậy không khỏi chấn động. Không thể nghi ngờ, hiểm nghi đối với Tam Hoàng tử là lớn nhất. Thủy Nguyệt Hàn chính là nhân vật nòng cốt của Phủ Thái tử, cái chết của hắn sẽ tạo thành đà kích lớn đối với thực lực tổng thể của Phủ Thái tử. Sau việc này càng khiến Phủ Thái tử đối đầu với Hình Bộ càng kết oán với Tam gia Xuân Hạ Đông, đương nhiên lại kết thêm nhiều cừu địch mà bên Tam Hoàng tử cũng không chút bại lộ, cũng không đếm xỉa đến, thực sự trăm lợi mà không có hại. Đương nhiên, căn cứ vào khả năng tâm tư giống nhau, người có nghi vẫn còn có Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, Lục Hoàng tử. Sở dĩ nói Tam Hoàng tử có hiểm nghi lớn nhất. Vì một khi Thái tử Điện Hạ thất thế, hắn là người được lợi lớn nhất. Mà ngoại trừ mấy vị hoàng tử, người của tứ gia cũng đáng hoài nghi. Thậm chí hai vị nguyên soái quân đội cũng không thoát khỏi. Cũng có thể nói, chỉ cần người, thế lực, có thể kiếm được lợi ích từ chuyện này đều là đối tượng hiểm nghi, khác biệt cũng chỉ là độ hiểm nghi lớn hay nhỏ cùng với khả năng được lợi bao nhiêu mà thôi. Duy chỉ có bản thân Hình Bộ vẫn đang sức đầu mẻ trán, là đối tượng không có hiểm nghi nhất. Trên mặt lão giả râu bạc tràn đầy vẻ cơ trí, còn có vẻ trí tuệ vững vàng, hết thảy đều có thể nắm trong lòng bàn tay.